Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ giới thiệu với các bạn tập 2 của bộ truyện Hoàng gia Tiểu Kiều Phi của tác giả Ám Hương. Và sau đây, mời các bạn cùng nhau nghe truyện nhé! Từ xưa, hậu cung tranh thủ tình cảm cũng gay gắt như hoàng tử đoạt vị. Bình thường không tới mức người chết ta sống, nhưng nếu có con trai thì mới thật sự quan tâm tới vương quyền, địa vị, thủ đoạn lẫn miệng lưỡi đều rất sắc bén. Kiếp trước và kiếp này đều có những người mẹ trở thành mạnh mẽ hơn vì con mình, tự cảm tuyệt đối không dám coi thường. Tết trung thu này, nàng thật sự bị nâng lên, một đầu hoàng hậu, một đầu quý phi, giờ cả hoàng đế cũng tham dự vào. Chẳng cần phải đi hỏi cũng biết bao nhiêu người đang im lặng chăm chú quan sát mấy người nàng ở trong di cùng hiên. Nghĩ thế, cũng thấy mình còn may mắn, may ở chỗ, cơ thể này còn quá bé, hoàng đế lại không phải người quá yêu mỹ sắc, không đến nỗi tâm thần mà sủng ái nàng. Cùng lắm là khiến người khác cảm thấy nàng tuổi nhỏ, hoàng đế thấy thú vị mới mẻ, mới chú ý vài phần. Đây cũng là tự cảm tình nguyện suy đoán theo hướng tốt, chứ có nhiều chuyện nàng chưa kịp nghĩ ra hoặc nghĩ không ra, nếu không vì sao kiếp này lại có sự thay đổi lớn như vậy chứ. Tự cảm bình thản ngồi trong phòng, lấy ba sợi tơ mảnh như tóc buộc lại một đầu, rồi sâu từng viên trân châu vào, cách hai phân lại cột một thắt. Trân châu này là do hoàng đế ban thưởng chuỗi hạt cho nàng chơi, không nhiều lắm, chỉ khoảng hơi một nửa hộp, tầm 100-200 viên. Mấy viên trân châu này các nương nương khác đều đâu thèm nhìn tới, nhưng lại là đồ tốt với tự cảm, nếu hoàng đế không ban thưởng nàng cũng không có. Tiểu chủ, sao thế này để làm gì ạ? Vân Thường lo âu, mấy thứ tiểu chủ nghĩ nàng ta thường không hiểu. Vội cái gì chứ, đến lúc đó người sẽ biết thôi. Tự cảm cười tủm tỉm nói, vẫn không ngừng động tác trong tay. Trong cung hôm nay nhất định rất náo nhiệt. Không phải sao? Tất cả mọi người đang đón xem tối nay hoàng thượng sẽ tới chỗ hoàng hậu hay là quý phi. Vân Thường nói khẽ, nếu là trước đây nàng ta là cũng không dám nói, nhưng sau này biết tiểu chủ không phải kiểu người cay nghiệt khắc khe, thêm nữa tuổi còn nhỏ chưa thị tẩm, dù nghe đến chuyện này cũng sẽ không ghen tị. Trước đây hoàng thượng đều tới chỗ hoàng hậu, nhưng hai năm nay toàn tới với quý phi. Sao vậy? Tự cảm vẫn lần đầu tiên nghe chuyện như thế, nhèo mắt hỏi. Không phải mùng 1-15 mỗi tháng đều phải nghỉ chỗ hoàng hậu sao? Rất nhiều phiên cung đấu xuyên việt đều sắp xếp như vậy, nàng cũng tin tưởng không nghi ngờ. Đây là hoàng đế giữ thể diện cho hoàng hậu, chính cung nương nương phải có tôn vinh riêng chứ. Trước đây thì đúng, nhưng có một thời gian hoàng thượng bận rộn công vụ, cả hai tháng còn chưa vào hậu cung, hoàng hậu nương nương bèn tới tiền điện khuyên hoàng thượng. Không biết có phải hoàng thượng giận hoàng hậu hay không, mà ngay sau đó hoàng thượng có đến hậu cung, lại trực tiếp tới trường nhà cung, đúng vào ngày 15. Từ sau đó quy củ bị phá vỡ, hoàng hậu cũng không làm hoặc nói thêm bất cứ cái gì cả. Dù sao hai năm nay đã như vậy, hai ngày đó hoàng thượng có đi tới chỗ hoàng hậu hay không, chẳng ai dám nhắc tới nữa. Đúng là bí mật của hoàng thất, với tính cách như vậy, Tiêu Kỳ hẳn là không phải tùy tiện hành động như thế. Rất có thể nhà mẹ đẻ hoàng hậu đã gây rắc rối lớn cho hoàng đế, hoàng đế đang giận chó đánh mèo đây mà. Hoàng hậu không phản ứng gì thì có khả năng cũng biết lý do bên trong, không có lý thì tranh kiểu gì chứ. Không thể không nói, tự cảm đã đoán trúng chân tướng. Trời đất, nhất quốc di mẫu mà bị dồn tới bước này, khó trách lại lấy một tú nữ mới tiến cung như nàng để ngán đường của quý phi. Sau chuỗi trân châu xong thì cũng tới giờ, tự cảm ngồi trước gương cho lục thượng cung của nội đình phủ mang tới. So với tấm gương trước đây ở Yên Lan Hiên thì sáng trong hơn rất nhiều. Cái đó không thể gọi là gương, cũng không có bệ đồng đỡ. Gương này soi hình cũng mờ, nhưng vẫn có thể nhìn được toàn thân nàng. Tự cảm cũng có biện pháp của chính mình. Nàng trang điểm xong thì cho đổ một chậu nước mang đến, chờ cho mặt nước yên tĩnh, soi mình còn nhìn rõ hơn so với trong gương. Nàng là người xuyên việt mà cũng chỉ dùng sự thông minh của hiện đại cho mấy việc nhỏ bé này, uất ức thật. Tiểu chủ, hôm nay người chạy kiểu tóc gì? Vân Thường xõa hết tóc chủ tử ra, lấy lược gỗ đào cẩn thận chải rồi hỏi. Tự cảm suy nghĩ rất kỹ rồi mới nói, chải búi tóc đổ xuống đi. Vân Thường ngẩn người, búi tóc đổ xuống là kiểu gì? Nô tỳ chưa từng nghe nói qua. Tự cảm nghe Vân Thường nói như vậy cũng ngẩn người. Búi tóc đổ xuống khá đơn giản, dựa theo kiểu cổ để mái tóc che bớt một phần khuôn mặt. Tóc dài phía sau cuốn thành búi, hai bên mái tóc uốn lại để thả lỏng, rất giống đứa bé, trẻ tuổi hồn nhiên khả ái. Tự cảm không nói được cụ thể, nhưng lại có thể vẽ được. Nàng lấy bút lông vẽ mài, phát họa lên trên giấy vài nét. Vân Thường khéo tay, nhìn một cái liền cười. So với búi sông cũng không khác mấy, nhưng thả hai lọn tóc xuống thế này, nhìn đẹp hơn hẳn. Tiểu chủ thật thông minh, độc nhất vô nhị, kiểu tóc này cũng có thể nghĩ ra. Khó trách người muốn làm chủ trân châu, có phải quấn quanh nó hay không? Quả là đẹp, vừa thanh nhã vừa đáng yêu, ngay cả quý phi nương nương thấy cũng chỉ biết cười mà thôi. Kiểu tóc này là của trẻ con, quý phi dù trong lòng không thoải mái cũng không thể gây gắt với một đứa bé, rất mất mặt đấy. Tự cảm nhìn Vân Thường trong nháy mắt thoải mái, cảm thấy nhà đầu này rất thông minh. Giờ nàng biết rõ mình mặc bộ váy này ra ngoài sẽ khiến bao nhiêu người gây mắt, cho nên tóc không thể làm quá đẹp. Tóc rủ xuống như thế cũng đẹp, nhưng lại là kiểu tóc chỉ dành cho những cô gái chưa lấy chồng. Đây cũng là khéo nhắc nhở mọi người, nàng còn nhỏ. Chuẩn bị thỏa đáng, Tự cảm lại ở trong phòng thêm một lát, chờ hoàng hôn buông xuống mới dẫn Vân Thường đi ra cửa chính Di Cùng Hiên. Vị trí Di Cùng Hiên tốt, nhưng cách hậu cung khá xa, vì vậy hai chủ tớ đi một đường ra ngoài cũng không gặp tần phi nào khác. Gần tới hậu cung, Từ xa đã thấy một dải đèn lồng đỏ tươi treo trước phượng hoàng cung, mới cảm giác được người trong cung này rất đông đúc. Đây không phải là Tôn Thái Nữ sao? Trong bóng tối sau lưng bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng sắc sảo, Tự cảm nổi da gà cả người, giống như gặp phải quỷ. Nàng xoay đầu lại, liền nhìn thấy một cô gái mặc váy dài màu đỏ tươi, búi tóc cao, cài một cây trâm khảm ngọc, mặt phấn môi mọng, đôi mắt to hơi trao lại, mang theo vài phần phong tình, cũng tỏ rõ nét đanh đá. Người này vừa gặp là biết ngay, không phải là người dễ sống chung rồi. Vân Thường biết tiểu chủ không nhận ra ai, bèn vội vàng khom người chào. Nô tỳ Vấn An Chu nương tử. Nghe Vân Thường nói, Tự cảm nghĩ ra rất nhanh, vị Chu nương tử trước mặt này cao hơn nàng hai cấp, mình lại phía dưới người ta, quỳ cũ không thể không tuân. Tự cảm liền quỳ gối hành lễ. Thần thiếp Vấn An Chu nương tử. Chu nương tử quyến rũ, mắt lườm, miệng cũng không kêu đứng lên, cười lạnh nói từng câu từng chữ với Tự cảm. Lớn lên chắc là quyến rũ lắm đây, tuổi còn nhỏ mà công phu mê hoặc lại không ít. Đoạn đường này cách khá xa phượng hoàng cung, quanh co giữa những hòn non bộ, vườn hoa. Lúc ấy dù ngoài kia tiếng nói cười rất náo nhiệt, nhưng chẳng ai nhìn thấy cảnh Tự cảm bị Chu nương tử làm khó dễ. Tự cảm vững vàng, nửa đứng nửa quỳ ở chỗ đó. Hôm nay nàng đã ăn no, cho nên vẫn có thể gắng gượng một chút. Chu nương tử mặc dù trên mặt đầy vẻ khinh thường, nhưng trong lòng lại ghen tị ngất trời. Dạo này hoàng thượng ưu ái tiểu tiện tỳ này liên tục, vừa chuyển nhà vừa ban thưởng, thấy váy áo nàng đang mặc thì cơn tức lại xông tới. Thượng phụ cục bên kia truyền tới tin tức, nói là hàng mới tiến cống năm nay, giờ nhìn màu sắc đường nét quả nhiên là không tầm thường. Chu nương tử càng nghĩ càng bực bội, lại càng muốn làm khó nàng, cứ đứng vậy xem nàng không người, không chịu cho nàng đứng dậy. Vân Thường quỳ bên cạnh cũng im re, chỉ có thể quỳ cùng tiểu chủ, trong lòng vừa nóng nảy, vừa sợ hãi, lại vừa tức giận. Chu nương tử nói thêm mấy câu cay nghiệt, lời nào cũng đâm vào tim của người khác, mà Tự cảm vẫn không nói tiếng nào, im lặng là tốt nhất, bởi vì mặc kệ này nói cái gì cũng có thể tìm ra điểm sai, cuối cùng càng thêm bị giận chó đánh mèo. Dù sao hoàng hậu nương nương đã định ra giờ khai tiệc, Chu nương tử cũng không dám tới trễ. Nhưng nàng có thể khâm người như thế bao lâu? Vị phần không cao, trong cung kiểu gì cũng phải đội lên đầu một chữ nhẫn. Chu nương tử thấy Tự cảm im lặng, đúng kiểu giờ muối không tiếng, thủy hỏa bất xâm, hận không thể tát cho nàng một cái. Nhưng chỉ lát nữa sẽ khai tiệc, hơn nữa hoàng thượng thỉnh thoảng cũng tới thăm nàng, nếu trên mặt nàng có dấu vết, khó tránh khỏi nàng ta cũng bị hỏi tội. Nàng ta chỉ nghĩ tới mình nói mấy câu khó nghe, nàng dám cãi lại thì mình có thể lấy cớ mà trị tội nàng. Có điều miệng người ta lại như miệng hồ lô, thật khiến cho người khác bị đè nén tới cực điểm. Tiểu chủ, tới giờ rồi. Kiếm Sương khẽ nhắc, nhìn Tự cảm vẫn quỳ chỗ đó thì biết ngay tiểu chủ nàng tính toán chuyện gì, nhưng hôm nay không được, nàng ta chỉ dám nhắc nhở như vậy. Chu nương tử từ trên cao nhìn xuống Tự cảm rồi nói: đứng lên đi, giống y như tượng gỗ, cũng không biết hoàng thượng thích người ở chỗ nào, chẳng có thú vị gì cả. Dứt lời liền phải tay áo bỏ đi, ánh mắt không nhìn Tự Cảm thêm cái nào. Tự Cảm từ từ đứng dậy, đứng quỳ hơi lâu, chân hơi tê, người cũng nghiêng ngả. Vân Thường vội đỡ lấy nàng. Tiểu chủ, người không sao chứ? Tự Cảm lắc lắc đầu, nhìn theo bóng dáng Chu nương tử đi thước tha, bất ngờ hỏi. Chu nương tử là tú nữ trong đợt tuyển tú đầu tiên, phải hay không? Đúng vậy, hoàng thượng không thích nàng ta vì luôn cay nghiệt với người khác, cho nên sau khi tiến cung cũng không được sủng ái. Nhưng nàng ta đi theo Lý Chiêu Nghi nên sống trong cung cũng khá thoải mái. Vân Thường đỡ tiểu chủ đi tới, vừa đi vừa nói. Khó trách. Khó trách, muốn làm khó nàng thì ra là tay sai của Lý Chiêu Nghi. Đi qua đoạn đường, quanh thêm đoạn ngắn nữa thì tới Phượng Hoàng Cung. Đứng ngoài Phượng Hoàng Cung, nhìn cánh cửa sơn xanh thiếp vàng rực rỡ quý giá, Tự Cảm cười tươi rồi mới từ từ đi qua đó. Ngoài cửa đã có tiểu cung nhân đứng đón người từ sớm. Thấy Tự Cảm đi tới, một tiểu cung nhân đơn cần đi tới, cười hỏi. Xin hỏi, đây là tiểu chủ cung nào? Trong cung nhiều phi tần, mấy tiểu chủ các cung có địa vị đều đã tới. Hơn nữa vì sắp xếp chỗ ngồi cũng có chủ đích. Trách nhiệm của mấy người nàng ta chính là đưa phi tần tới đúng chỗ ngồi của mình, tránh xảy ra lộn xộn. Tiểu chủ là Tô Thái Nữ, Di Cùng Hiên. Vân Thường cúi đầu vừa nói. Tiểu cung nữ dẫn đường hơi sững sờ, nhìn sang Tự Cảm. Tiểu cung nữ kia cũng chỉ nhìn rất nhanh, rồi cười khom người nói. Mời tiểu chủ đi theo nô tỳ. Làm phiền rồi. Tự Cảm cố làm ra vẻ ngại ngùng, khách khí, tuổi còn nhỏ, lúc này mà tỏ ra quá thành thục thì lại không hay. Tới lúc hoàng hậu và quý phi không vui, lại càng không tha cho nàng, phải cư xử theo đúng độ tuổi mới được. Một kẻ già đầu, phải xả bộ đứa bé, đúng là quá khó. Tính hai đời cộng lại, nàng cũng là mấy chục tuổi rồi, chứ đâu ít. Phượng Hoàng Cung rộng lớn uy nghi, trong điện huy hoàng quý giá, cung nhân đi qua đi lại không ngớt cả trong lẫn ngoài. Ai nấy đều có dáng vẻ thanh thoát, bước đi nhẹ nhàng không một tiếng động, nhanh nhẹn mà vẫn giữ nguyên tư thế đẹp, không hổ là những người bên cạnh, người đứng đầu hậu cung, tùy tiện chỉ một người cũng không chút tầm thường. Đây gọi là gì? Chính là khí chất bao nhiêu năm tôi luyện, học hỏi mới có được, trở thành một thói quen trong tận xương tủy. Đối mặt với khí thế này, Tự Cảm vốn chưa quen lại càng không thoải mái. Thói quen thời hiện đại vốn tự do tự tại, ông trời lớn nhất, mình lớn nhì, còn ở chỗ này gặp ai cũng phải tươi cười, thấy ai cũng phải khom lưng quỳ gối hành lễ. Nàng cảm thấy tự tôn danh dự của mình bị tổn thương nặng nề, máu không được tiếp mà lại còn mất thêm nữa, đúng là cuộc đời khổ ải. Chính điện dành cho yến hội cực kỳ rộng rãi. Trong hậu cung này rốt cuộc có bao nhiêu cung tần nàng không biết, nhưng nàng biết rõ vị trí của mình là ngay gần cửa. Từ đó đến chỗ hoàng hậu nương nương ngồi chính giữa rất là xa, từ chỗ cửa này nhìn cũng không thấy rõ mặt của nàng. Tiểu cung nữ dẫn Tự Cảm tới chỗ ngồi, sau đó cúi người lui xuống. Lúc sắp đi lại liếc nhìn Tự Cảm, nhưng cũng không dám nhìn thẳng, chỉ nhìn liếc một cái rồi đi ra ngoài. Vân Thường không vui, nhưng cũng không dám nói gì, giữ đầy một bụng ấm ức. Xung quanh Tự Cảm ngồi đầy người, nàng không biết ai cả. Đi qua 5-6 người phía trước thì gặp ngay người vừa gây khó dễ cho mình là Chu nương tử. Chỗ nàng ta ngồi cũng không cách xa vị trí của nàng lắm, cũng không sát cửa. Lúc nãy khi làm khó nàng, mặt mũi còn kiêu căng, giờ ngồi im lặng tỏ ra nhu mì dịu dàng cực kỳ. Trước mặt mỗi vị cung tần đều là một chiếc bàn nhỏ, địa vị càng cao thì kiểu cách càng hoa lệ. Đây là kết luận của Tự Cảm sau khi quan sát một hồi. Bàn trước mặt nàng rất đơn giản, không có hoa văn phức tạp cầu kỳ. Thấy những người khác từng tớp tụ lại nói chuyện rất vui vẻ, nàng cũng không theo ai bắt chuyện làm quen. Vị phần của ai cũng cao hơn nàng, không có hứng thú gì cả. Nàng không để ý tới người khác, không có nghĩa người khác không để ý tới nàng. Hơn nữa mấy ngày nay danh tiếng của nàng trong cung không nhỏ, mấy người này hẳn là chẳng ưa gì nàng. Nàng chẳng cần phải vội vàng làm trò cười cho bọn họ, cứ bình thản lặng lẽ ở chỗ của mình là được rồi. Trong đại điện thêm nhiều người tới, nhưng mấy vị trí phía trên cũng vẫn trống trơn. Đương nhiên những phi tần có địa vị cao sẽ xuất hiện vào những lúc quan trọng, thể hiện khí thế và uy quyền của mình. Đáng thương, nàng ngồi ngốc ở chỗ cửa này, vừa nhận gió vừa chịu rét, đúng thật là bực mình. Bên tai nàng không ngừng vọng tới tiếng thì thầm chỉ rõ, mấy người đó cũng chẳng thèm nói khẽ hay giấu giếm gì mà nói ngay trước mặt nàng, quả thật là mở rộng tầm mắt. Tự Cảm vẫn cúi đầu, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu chính là đúng là thời đại tranh quyền đoạt lợi. Mấy người này cố tình nói xấu trước mặt nàng, chẳng qua muốn chọc giận nàng, làm cho nàng nóng nảy phản ứng, bị người gièm pha, kiếm cớ trị tội nàng. Tự Cảm biết rất rõ nên đương nhiên không để các nàng đạt được mục đích. Tỷ một đời xuyên không, bản lãnh khác thì không có, chứ nhẫn này, từ lúc biết Tôn Thái Nữ quỳ nghe răng dạy tới liệt chân, tỷ cũng luyện tới cảnh giới đạt thành rồi. Chu nương tử kiêu căng như thế, lại là tay sai của Lý Dương Nghi, chắc hẳn chính là ý của quý phi muốn gây khó dễ cho nàng. Quý phi nghĩ, làm thế này có thể tìm ra lỗi của nàng sao chứ? Chu nương tử ở bên cạnh cũng sốt ruột, Lý Dương Nghi sai nàng ta, dù bằng cách nào cũng phải kích thích Tôi Tự Cảm nổi điên, cắn loạn người, thế mới dễ bắt được điểm yếu, mạnh mẽ trừng phạt. Nhưng dù cố ý xếp nàng ở gần hay chọc giận ngay trước mặt nàng, người này cũng như kẻ ngốc, y như bị điếc, chẳng có bất kỳ phản ứng nào cả. Chu nương tử cũng không phải là không thông minh, nó mấy câu khiêu khích thì thôi, chứ nàng ta đâu dám làm gì quá đáng vào lúc này. Làm vậy có thể lấy lòng Chiêu Nghi, quý phi, nhưng chắc nàng ta cũng sẽ bị hoàng hậu nương nương nhân cơ hội trừng phạt một trận. Trong lúc Chu nương tử đang thầm mắng Tự Cảm thì bên ngoài lớn tiếng hô: "Quý phi nương nương giá lâm!" Toàn bộ người trong đại điện bỗng yên tĩnh lại, ngay cả Tự Cảm cũng bất giác khép miệng. Đối với vị quý phi này, nàng thật sự thương nhớ đã lâu rồi, chưa gặp lần nào để cho nàng ăn không ít đau khổ. Trong cung người ta nói say sưa về chuyện quý phi thịnh sủng, ai cũng nghĩ nếu đương kim hoàng hậu nương nương không ở bên hoàng thượng lúc đăng cơ thì e vị quý phi này sẽ có thể nhảy vọt lên vị trí khác. Được sủng ái như vậy, Tự Cảm lại nếm qua đau khổ do nàng ta ban tặng, đương nhiên là cực kỳ chú ý, rất tò mò muốn biết dáng vẻ dung nhan nàng ta như thế nào. "Thỉnh an quý phi nương nương." Toàn bộ người trong phòng đều khom người xuống thấp, Tự Cảm cũng quỳ xuống cung kính hành lễ, cúi đầu nên cũng không nhìn thấy quý phi uy danh, chỉ thấy một đôi giày thiêu mây bằng tơ vàng óng ánh, đùi váy dài màu hồng tươi thiêu kim tuyến, dây tơ bên cạnh rủ xuống khoảng 5-6 thước, tựa như nước chảy dịu dàng đi tới. Nàng vừa thấy sắc hồng tươi này thì biết ngay cùng loại với vải mai vái của nàng, đều là hàng tân cống năm nay. Có điều chất liệu vải cô quý phi tốt hơn hẳn của nàng, Tự Cảm đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng, như thể bị ai đánh một bạt tai từ xa vậy. Quý phi nương nương thích dùng loại vải này, mà kiểu vải như thế uy nghi xuất hiện, chẳng làm gì mà khiến Tự Cảm hiểu ra nàng chẳng là gì cả. Chiều này quá lợi hại, dù Tự Cảm cố gắng tự nói với mình không được để ý, không thể để ý, nhưng trong lòng có một cơn nóng giận bừng bừng bốc lên. Hoàng đế ban thưởng ngươi vải vóc cũng là hàng tân cống, nhưng loại hàng này cũng phân ra vài cấp, hàng của ngươi chẳng qua chỉ là thứ rẻ tiền. Tự Cảm thấy rõ quý phi đang tùy uy với nàng, bất giác mọi ánh mắt đều nhìn váy áo của quý phi rồi nhìn sang Tự Cảm. Bao nhiêu lưỡi đao gió cứ như thế rơi trên người nàng. Đồ cẩu hoàng đế! Tự Cảm không dám, càng không thể nói gì làm gì, trong lòng chửi rủa tiêu kỳ thậm tệ. Quý phi vừa đi qua, theo sau là Lý Dương Nghi và Cẩm Tiệp Dư. Tự Cảm nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo của hai người lúc đi ngang qua nàng, Tự Cảm lại càng đứng thẳng lưng hơn trước. Kiếp này điều làm người ta khó chịu nhất chính là gì? Là bị người khác khinh thường. Quý phi dùng chiêu này với Tự Cảm, trong mắt nàng ta một thái nữ nhỏ nhỏ, chẳng qua chỉ là một con kiến, nàng ta không thèm nhìn tới. Quý phi vừa ngồi xuống, Phượng Giá hoàng hậu nương nương cũng tới, quỳ xuống đất hành đại lễ, đầu gối Tự Cảm đụng xuống mặt đất lạnh buốt, nghe trên đầu vọng tới một giọng nói khá nhu hòa: "Miễn lễ, tất cả chư vị tỷ muội mau đứng lên đi. Hôm nay là hội trung thu, toàn cung chúng ta tụ hội một chỗ, không cần phải quá xử lễ như vậy." Mọi người tạ ơn hoàng hậu khoan dung độ lượng, nhất loạt ngồi xuống. Ngay lập tức có một hàng cung nhân đi tới như nước chảy, dâng lên rượu và thức ăn. "Hoàng thượng bận rộn chính vụ, đã sai người tới báo từ sớm, kêu chúng ta cứ vui vẻ trước đi. Một lát nữa người có thể tới đây chung vui." Hoàng hậu cười nói với mọi người: "Hoàng thượng một lòng vì công việc, là phúc trạch của muôn dân, là phúc khí của quốc gia thiên hạ." Mọi người hô vâng. Tự Cảm cười nhạt, hoàng hậu nương nương không hổ là mẫu nghi thiên hạ, mấy câu nói này rất thỏa đáng. Nhìn thức ăn ngon bày đầy trên bàn, nếu bình thường nàng cực kỳ thích thú hưởng thụ, nhưng bây giờ lại không có chút hứng thú nào cả. Hoàng hậu ngồi trên ghế cao nhất, nhìn thấy kiểu tóc mẫu đơn trên đầu quý phi, trong lòng nổi lên tức giận. Nhưng đứng ở vị trí cao nhất ở hậu cung, nàng ta vẫn phải cố kiềm chế, hôm nay không thể không xử lý yến hội thật vui vẻ hoàn hảo. Liếc mắt thấy váy áo của quý phi, hoàng hậu cười nhạo trong lòng, vẫn tưởng rằng quý phi là người cao ngạo lạnh lùng, không ngờ chẳng phải như vậy. Một tô thái nữ nhỏ nhoi ở di cùng hiên, chẳng qua được ban thưởng và sắp lụa mới tiến cống, mà quý phi đã phải áp chế trên đầu người ta như vậy rồi. Kỳ thật quý phi cũng sợ đấy chứ. Một tiểu cô nương đáng yêu như thế, tuổi nhỏ hơn, kiều diễm hơn, ngây thơ hơn, đương nhiên quý phi rất đẹp, nhưng có một cô nương thế kia thì nàng ta nhìn già hơn nhiều. Hoàng hậu nghĩ mình làm không sai chút nào, trước đây là giữ lại tôi Tự Cảm là đúng. Tóm lại, hoàng hậu không thể nhìn hoàng thượng tiếp tục sủng ái quý phi như thế. Nếu nàng ta sinh con trai, e là mình cũng phải nhường chỗ cho nàng ta mất. Hoàng hậu tuyệt đối sẽ không cho phép. Ở dưới, Tự Cảm cũng tranh thủ nhìn lên mấy lần. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, đàn sáo du dương, vũ cơ uốn lượn. Trong tình hình náo nhiệt thế này, nàng có nhìn lên cũng không ai chú ý tới. Có điều, lúc quý phi đi qua nàng, chỉ thấy đuôi váy của nàng ta. Giờ nhìn lên mới thấy kinh ngạc, quý phi chạy tóc kiểu mẫu đơn. Nên biết, mẫu đơn chính là vua của các loài hoa, nàng ta dám can đảm làm như vậy sao chứ? May mà hôm nay hoàng hậu chạy tóc kiểu phượng hoàng cao quý diễm đệ, nếu không chẳng phải là bị quý phi áp chế trên đầu rồi hay sao? Tự Cảm không nghĩ ra được vì sao quý phi lại dũng cảm như thế, lẽ nào nàng ta không sợ sao chứ? Vẫn biết hoàng hậu và quý phi luôn đối chọi, nhưng tới mức này thì cũng làm cho nàng cực kỳ giật mình. Hay là mấy kiến thức nàng biết về cung đấu không đúng ở thời đại này, mẫu đơn chỉ là loài hoa bình thường. Nàng chưa từng nghe ai nhắc tới đại vực vương triều, có nhiều chuyện đều khác với những gì nàng biết. Quy tắc của chỗ này cũng nghiêm khắc thật, nhưng nhìn kiểu tóc mẫu đơn của quý phi, nàng cũng suy nghĩ cẩn thận. Có lẽ quy tắc ở đây cũng không nhắc tới, nên quý phi làm cũng không ai dám nói là sai. Số mệnh thật tốt. Nghĩ tới đó lại nhớ thêm một việc lạ. Đường Kim thánh thượng đăng cơ cũng đã 4 năm, thế nhưng một người con nói dòng cũng không có. Trước khi hoàng đế đăng cơ cũng đã lấy vợ, bên cạnh cũng có trắc phi, sao không có ai có con vậy chứ? Nếu nói lúc đăng cơ hậu cung tranh đấu nhiều, theo kinh nghiệm kiến thức nàng biết thì khả năng có người trong bóng tối động tay động chân làm gì đó. Nhưng trước khi hoàng đế lên ngôi cửu ngũ thì sao? Tại sao vẫn không có con? Hay là đã có thai nhưng không được sinh ra? Cũng có thể là sinh ra mà không thể nuôi được. Tự Cảm chưa từng nghĩ tới chuyện này, sắp tới chắc phải hỏi thêm Vân Thường. Tự Cảm đang thất thần thì đột nhiên ngay lúc đó nghe Chu Nương Tử kêu thét lên ở đằng trước. Tiếng kêu thất thanh khiến ai nấy đều hoảng sợ run người. Tự Cảm bị giật mình, phục hồi tinh thần, bèn quay sang nhìn, vừa thấy thì bị dọa mặt trắng bệch. Tiếng thét của Chu Nương Tử khiến mọi người rất kinh sợ. Hoàng hậu nương nương không vui, đang ngày yên lành vui mừng lại xảy ra chuyện làm mất hứng. Huống chi Chu Nương Tử là người của quý phi, cho nên mặt hoa cao lại, khiển trách. Sao lại hét lớn, không ra thể thống gì cả? Chu Nương Tử sợ hãi, vội vàng đứng dậy, quỳ xuống. Mong nương nương thứ tội, nương nương thứ tội. Thần thiếp không phải cố ý, nhưng thật sự tiền tài tử. Mặt tiền tài tử như bị sao vậy? Tiền tài tử buồn bực, cũng quỳ xuống theo. Nàng ta vừa bước ra cho mọi người thấy, thì ngay lập tức, nhiều người cùng kêu lên. Lúc đó, tiền tài tử mới cảm thấy có vấn đề. Thấy ai nấy đều nhìn mặt mình chằm chằm, nàng ta bất giác đưa tay sờ mặt. Vừa chạm tay lên da, thấy mặt mình toàn những nốt sần, nàng ta bị sợ tới xanh mặt. Sau đó nàng ta cũng muốn gãi, trước chưa sờ thì chưa thấy gì, sờ lên rồi thì cả người ngứa ngáy, chỉ muốn gãi cho đã. Trong ngày quan trọng mà xảy ra chuyện như vậy, hoàng hậu cảm thấy rất mất mặt, bèn kêu người mời thái y tới, sau đó đưa tiền tài tử kinh hoảng sợ hãi tới hậu điện. Chuyện này do Chu Nương Tử thét lên mà ra, hoàng hậu giận lây sang nàng ta, nên cho nàng ta về, cẩn thận suy nghĩ lỗi lầm, chép lại cung quy 100 lần, chép chưa xong thì không được phép đi ra ngoài. Tự cảm nghĩ tới quyển cung quy dày cộm đó, thấy mặt Chu nương tử còn trắng hơn so với tiền tài tử, thì nháy mắt cảm thấy thoải mái. Ai kêu nàng ta dám bắt nạt nàng. Chu nương tử nhìn sang Lý Chiêu Nghi, hy vọng Lý Chiêu Nghi có thể cầu xin cho nàng. Ngờ đâu Lý Chiêu Nghi còn không thèm nhìn nàng ta lấy một cái. Chu nương tử ủy khuất lùi xuống trở về cung suy nghĩ lỗi lầm. Trước khi đi, vừa vặn đi ngang qua bàn của Tự Cảm thì lườm nàng một cái. Tự Cảm cảm thấy thật không thể nói lý, người này có bệnh hay sao? Hoàng hậu giận chó đánh mèo cũng không phải là không có lý do. Nếu lúc biết tiền tài tử gặp chuyện, Chu nương tử chỉ cần lặng lẽ báo lên, hoàng hậu sẽ tự biết phái người đi an bài thỏa đáng, đảm bảo sẽ không để chuyện bất ngờ xảy ra làm kinh hãi mọi người. Nhưng Chu nương tử lại kêu lên như vậy làm mọi người hoảng sợ, khiến cho yến hội của hoàng hậu bị ảnh hưởng mất vui. Đã mất bao nhiêu công sức để chuẩn bị mà lại xảy ra chuyện mất hứng như thế, ai cũng không thấy hài lòng. Tự Cảm vẫn cúi thấp đầu, may mà chỗ nàng ngồi ngay cửa không ai chú ý tới, trong lòng lại nghĩ tới mặt của tiền tài tử, giờ không cẩn thận hay là có ẩn tình khác. Hình như có dấu hiệu dị ứng, nhưng vì sao lại hại một người không có địa vị như tiền tài tử chứ? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng Tự Cảm càng không dám coi thường, vốn đã không thấy ngon miệng, nên sau đó nàng không ăn thêm miếng nào nữa. Đang suy nghĩ, thì thấy y vừa bắt mạch ngoài hậu điện, trở về phục mệnh, báo một cái tin cực kỳ tốt. Tiền tài tử có thai rồi. Trong đại điện yên tĩnh một cách kỳ dị, lát sau hoàng hậu phục hồi tinh thần đầu tiên, tươi cười nói. Đây là chuyện vui, là chuyện rất vui. Thái y, mặt của tiền tài tử không sao chứ? Thai nhi trong bụng thế nào rồi? Mấy tháng rồi, có ổn thỏa hay không? Thưa hoàng hậu nương nương, tiền tài tử có thai hơn 2 tháng, thai nhi trong bụng khỏe mạnh, trên mặt là dấu hiệu dị ứng, chắc là ăn trúng gì đó, nhưng không đáng ngại. Có điều, cũng cần uống mấy liều thuốc điều dưỡng. Không sao thì tốt rồi. Thai này của tiền tài tử, thái y phải cẩn thận chăm sóc chiếu cố, chờ đứa bé bình an sinh ra, bản cung sẽ ban thưởng, ghi nhớ công lao của ông. Dù hoàng hậu trong phút chốc cũng không vui chuyện tài tử có thai, nhưng hậu cung mấy năm nay không có đứa trẻ nào được sinh ra, nàng ta làm quốc mẫu, khó tránh khỏi bị người ta chỉ trích. Vị phần tiền tài tử thấp, dù sinh được con cũng không có quyền nuôi dưỡng, đến lúc đó nàng ta đưa đến Phượng Hoàng cung nuôi dưỡng cũng là biện pháp tốt. Hơn nữa, còn có thể chiếm được danh tiếng hiền lương. Trong nháy mắt, hoàng hậu hạ quyết tâm, nói ngay. Người đâu? Đi báo tin mừng cho hoàng thượng biết. Yến hội trung thu đang vui vẻ vì chuyện của tiền tài tử liền nhanh chóng trôi qua. Hoàng hậu nương nương nói không được làm ảnh hưởng tới thai nhi trong bụng tiền tài tử. Tự Cảm vịnh tai vân thường đi ra cửa chính Phượng Hoàng cung. Hoàng hậu cho mọi người về mà không chờ khi hoàng thượng tới, nàng có thể đoán được hoàng hậu đang dự tính điều gì. Có điều Tự Cảm cảm thấy hoàng hậu nghĩ quá dễ dàng, chưa chắc hoàng đế sẽ đồng ý. Trước đây Tự Cảm sợ quý phi sẽ tìm cách gây phiền toái cho nàng, giờ thì hoàn toàn không lo lắng. Có chuyện tuyền tài tử trước mắt thì ai còn để ý tới nàng. Cảm thấy thở vào một hơi. Ra khỏi cửa Phượng Hoàng cung, Tự Cảm đi giữa đám người đông đúc, bất chợt quay đầu lại nhìn qua cửa rộng ở trong điện lớn. Cả cung điện lớn mới vừa rồi còn cực kỳ náo nhiệt, giờ đã trở nên vắng lặng, hiu quạnh. Tô quý phi đứng giữa đại điện, toàn thân váy hồng phấn thướt tha dưới ánh đèn, tóc dài đầy châu ngọc lấp lánh, làm lóa mắt người khác. Đứng từ xa nhìn cũng không rõ nét mặt của nàng, chỉ thấy nàng ta đang nhìn về phía hậu điện, cả người đứng thẳng kiêu hãnh im lìm như một ngọn núi. Tiểu chủ, trở về thôi. Vân thượng lo lắng khẽ thúc giục, không biết rõ vì sao cứ cảm thấy trong lòng bất an. Tự Cảm cợt cợt đầu, đi cùng Vân Thường trở về, trong lòng cũng cảm thấy nặng nề tựa như bị điều gì đó áp chế. Lúc đi đến chỗ rẽ, thì từ phía sau Sùng Minh Điện, xa xa có tiếng động truyền tới. Sau đó, thấy nghi thức hoàng đế lộng lẫy đang đi tới, đến chỗ ngoặt thì lướt qua nàng. Trở về Di Cùng Hiên, Tự Cảm kêu Trần Đức An tới ngự thiện phòng, lấy một nồi lẩu rau thập cẩm, hai cái bánh vừng và một chén cháo. Buổi tối không ăn gì, giờ cảm thấy rất đói. Trần Đức An chạy tới ngự thiện phòng, trực tiếp tìm Phong Cảnh Minh bên cạnh nhà Trường Tính, nhờ y giải quyết. Chuyện này tuy nhỏ, nhưng ngay cả những phi tần được sủng ái cũng không dám tới ngự thiện phòng nhờ người khác, đã không có thức ăn có khi còn bị mắng. May mà giờ hắn ta đã khá thân với Phong Cảnh Minh, có thể nói mấy câu với nhạc đồ bếp, dù sao cũng không thể để chủ tử đói bụng được. Chờ tới lúc Trần Đức An vô cùng lo lắng, bưng theo khay cơm từ Ngự Thiên Phong về, Tự Cảm đã thay đổi váy áo, thả lỏng tóc, chỉ cài lên đầu một cây trâm gỗ, đơn giản. Vân Thường nhận khay cơm, oán giận nói: "Sao giờ này mới trở về?" Trần Đức An xoay người, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt sạch sẽ, rồi mới quay trở lại trả lời: "Bên Ngự Thiên Phòng đang rối loạn, ta phải thúc giục liên tục mới vội vã làm cho xong đấy." Cơm tối ít người được ăn gì, hẳn là có người đang giục giã bên Ngự Thiên Phòng. Tự Cảm không thèm để ý, bèn nói: "Về là được rồi, hai người các người cũng mau đi ăn cơm đi, ta ăn xong rồi tới thu dọn là được." Cả buổi tối, Vân Thường và Trần Đức An đều chưa được uống một ngụm nước. Tự Cảm cũng không phải là chủ nhân cai nghiệt, bèn đuổi hai người đi xuống. Vân Thường lại nói nhất định không đi. "Bên cạnh tiểu chủ không có người hầu hạ sao được chứ? Chờ tiểu chủ ăn xong thì nô tỳ mới đi." Tự Cảm không còn cách nào khác, người cổ đại ngu trung lại làm cho nàng gặp phải một người. Tự Cảm vừa cầm đũa lên, còn chưa ăn miếng nào thì nghe tiếng ngoài cửa sân bị mở ra, rồi tiếng bước chân dồn dập vọng tới. Trần Đức An không đợi Tự Cảm nhắc, bèn nhanh chóng chạy ra ngoài. Lúc hắn ta quay về đã đóng cửa cẩn thận, ai dám to gan xông cửa ra như vậy chứ. Tự Cảm nghe thấy tiếng chân ngoài cửa sổ, vội vàng đứng lên, chưa kịp mang giày vào thì mảnh cửa bị kéo ra. Nàng ngẩng đầu lên để nhìn thấy Tiêu Kỳ mặt cao lại, đi nhanh tới như bị chó đuổi. "Thỉnh an hoàng thượng." Tự Cảm nào còn dám ngồi, lập tức xuống giường khom lưng hành lễ, trong lòng không khỏi lo sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vân Thường cũng quỳ ở cửa, cả người nằm rạp trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng. Nhìn kỹ còn thấy hai vai của nàng ta khẽ run run, hẳn là cũng phát giác được nét mặt hoàng thượng thật không ổn. Tiêu Kỳ đang rất tức giận, ngày hôm nay trên triều không thuận lợi, không ngờ vị hậu cung cũng không vui, cả một đám quan lại trong triều đình đều coi hắn là một đứa ngốc dễ lừa gạt không phải sao. Hắn đã phải đấu trí với 120 đầu óc của mấy tên quan trong triều, giờ đám phụ nữ hậu cung cũng chẳng thua kém là bao nhiêu cả. "Được lắm, các người quá giỏi." Trong cơn tức giận, hắn đi về Sùng Minh Điện. Lúc đi được nửa đường, bụng đói meo mà vẫn chưa nghĩ ra kế sách gì vẹn toàn, bèn nghĩ trong cung Tự Cảm sẽ có đồ ăn, do đó rẽ vào. Một bụng tức giận đi vào thì Tiêu Kỳ ngửi thấy mùi thơm bay ra, nồi đất lẩu thập cẩm đặt trên lò than kêu lục bục, trong không gian yên tĩnh nghe rất rõ ràng. Trên mặt bàn bên cạnh bày một ít đồ rau nhúng, tương vừng, rau hẹ, rau thơm, tỏi bằm, còn có hai đĩa dưa muối cực thái mỏng. Trong khay hoa văn màu sắc rực rỡ đặt hai cái bánh vừng nướng cháy vàng thơm phức. "Tất cả đứng lên đi." Trong mũi trong lòng đều là hương thức ăn thơm lừng, làm cho cơn tức của hắn dần dần tiêu tan. Tự Cảm từ từ đứng dậy, tiền tài tử có thai là chuyện vui, sao Tiêu Kỳ để mang cái mặt đen như đít nồi tới dọa người khác chứ. Đón không ra được, Tự Cảm cũng không dám nói lung tung, ngồi nghỉ một lát, bèn nói: "Hoàng thượng, ngài có muốn ăn gì hay không? Thần thiếp đang chuẩn bị ăn tối." "Ở Phượng Hoàng Cung này chưa ăn no sao?" Nghe giọng nói bất thiện, Tự Cảm vội vàng trả lời: "Đương nhiên là không phải, hoàng hậu nương nương chuẩn bị thức ăn rất ngon, rất phong phú. Nhưng nàng đã đến đó, bị quý phi chán ghét, không thấy ngon miệng. Thứ hai là chuyện của tiền tài tử bị đuổi về, làm gì có thời gian ăn chứ. Có điều, những lời như vậy không thể nói thật, chỉ có thể vịnh ra mấy lời tốt đẹp chơi qua chuyện." Tiêu Kỳ nghe nói như vậy, bèn liếc nhìn Tự Cảm. "Ngay cả nàng, cũng muốn lừa trẫm sao?" Nghe hắn nói như vậy, Tự Cảm lại vội vàng quỳ xuống. Tội danh này, nàng cũng không dám gánh, nhanh chóng biện giải cho mình: "Thần thiếp không dám, cũng không nói dối. Đương nhiên, hoàng hậu chuẩn bị thức ăn trong Tết Trung Thu rất ngon, quả thật, nàng không nói dối." "Nếu như thế, vì sao nàng về còn kêu ăn tối?" Tiêu Kỳ nhìn một bàn thức ăn, rồi hỏi. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cũng không dám nghĩ nhiều, nàng rất sợ cái vị mặt người dạ thú này lại tức giận, mất nhân tính, bèn giải thích. "Chuyện là như vậy." Tự Cảm nói toàn bộ sự tình từ đầu tới cuối, đương nhiên giấu đi mấy chuyện vớ vẩn, ân oán giữa nàng và quý phi. "Nàng đứng lên nói đi." Tự Cảm vịnh bàn đứng dậy, cẩn thận ngồi lại, trong lòng không biết vì sao, Tiêu Kỳ tức giận. Đột nhiên ngay lúc đó, đầu óc chợt lóe lên, nhớ tới một chuyện. Vừa nãy Tiêu Kỳ nghĩ nàng lừa hắn, hẳn là lúc hắn đi thăm Tiền Tây Tử, thì mới biết mình bị người khác lừa dối. Tiền Tây Tử mang thai đã 2 tháng, vậy mà để tới khi thấy y khám bệnh thì mới biết. Ngay lập tức, nàng hiểu được vì sao hắn phẫn nộ như vậy. Phi Tần trong cung, mang thai 2 tháng mà vẫn im lìm không nói, che giấu tới Tết Trung Thu mới để lộ. Giờ không biết là do Tiền Tây Tử tự lên kế hoạch hay là bị người khác tính kế. Nếu do chính Tiền Tây Tử tự quyết định thì phải nói Tiền Tây Tử không tin cả hoàng đế, giấu giếm quá chặt chẽ, cẩn mật. Nếu bị người khác hãm hại thì hẳn là người giật dây kia muốn mượn tay hoàng đế trị Tiền Tây Tử tội khi quân. Người trước coi hoàng đế như tên ngốc dễ lừa, người sau coi hoàng đế như cây đao giết người. Dù là lý do gì, đừng nói Tiêu Kỳ, mà ai bị đặt vào tình thế đó đều không thể vui vẻ được. Lão tử là hoàng đế, người dám coi ta như đồ chơi sao? Hiểu rõ chuyện này, đương nhiên tự cảm muốn tránh né, không dám nhắc tới một chữ nào tới chuyện của Tiền Tài Tử. Nếu nói đúng thì nàng là người xui xẻo nhất, không phải sao? Người khác chọc tức hắn, hắn lại đến chỗ nàng phát hỏa, thật là không có thiên lý. Hoàng thượng, người ăn chút gì trước đã, thần thiếp coi lẩu bên ngự thiện phòng, giờ ăn cũng được rồi. Người đói bụng lại còn tức giận, hai phương diện này mà gặp nhau thì hiệu ứng rất ghê. Nàng cũng không muốn bị chuyện của Tiền Tây Tử liên lụy mà chịu phạt. Tiêu Kỳ rất đói, cũng biết chuyện của Tiền Tây Tử không liên quan gì tới Tự Cảm, đến đây khiến nàng sợ hãi cũng không thỏa đáng, bèn nhìn nàng kêu bọn họ lấy thêm một bộ bát đũa, nàng ăn cùng với trẫm đi. Dạ. Tự Cảm gọi Vân Thường vào hầu hạ, kêu nàng ta mang thêm một bộ chén đũa, rồi đưa mắt ý bảo nàng ta đi gọi thêm thức ăn. Chút đồ ít ỏi này hai người ăn không đủ. Vân Thường nhanh chóng đi ra, rồi trở về cũng rất mau, trên tay bưng một cái khay gỗ lớn chạm trổ hoa văn, trong đặt một bộ chén đũa, tay kia cầm một hộp cơm màu đỏ sẫm cao 3 tầng. Tự Cảm nhìn thoáng qua thì biết ngay, nhất định Trần Đức An thấy hoàng đế đến lại chạy vội tới ngự thiện phòng kêu thêm cơm, tiểu tử này còn rất thông minh đấy. Một tầng bên trong bày ra một chén gà xào măng, tôm hấp hẹ, gân hưu hầm, sụn heo, rau trộn, ngó sen muối chua ngọt, thêm dĩa thịt bò kho. Tầng khác có canh gà, cháo tổ yến, vịt ôm đậu. Một tầng khay vẽ hoa hướng dương bày 5-6 chén chè bát bửu. Chè bát bửu này cũng do Tự Cảm kêu ngự thiện phòng làm, nghe nói món này chính là món tráng miệng Cài Long yêu thích nhất. Gồm có 8 loại phục linh, củ từ, hạt đậu, ý dĩ, hạt sen, lòng nhãn, táo, gạo nếp, được nghi nhỏ, thêm đường phèn nấu chín nhừ. Chè bát bửu rất thơm ngon, còn có thể bồi bổ sức khỏe, nên Tự Cảm rất thích. Vừa nhìn cũng biết mấy đồ ăn này không phải phần lệ của nàng, đương nhiên do Trần Đức An nói với ngự thiện phòng chuẩn bị cho hoàng đế. Nồi lẩu đất rồi lục bục, bên trong có đậu phụ, miến rong, rau tươi, các loại nấm, vừa thơm vừa tươi. Tự Cảm đói không nhịn được, cầm thìa bạc múc một chén nước nấm hôi hổi đưa cho Tiêu Kỳ, rồi khẽ nói: Hoàng thượng ăn canh nóng trước cho ấm bụng đi ạ. Kể từ sau ngày cùng dùng cơm và gắp thức ăn cho hoàng đế, Tự Cảm thường xuyên gắp đồ ăn cho hắn. Ngay từ đầu nhìn thấy Quảng Trường An còn muốn nhắc nhở vài lời, sau này thấy Tô Thái Nữ quá kiên trì không biết thẹn thùng, lại thấy hoàng đế cũng không phản đối, hắn ta liền biết ý, coi như không thấy không nghe không biết, giả làm người chết. Giờ phút này hắn ta đứng ở góc nhà y như cột gỗ, đầu cúi thấp, mí mắt không động đậy một chút nào. Tự Cảm cũng rất bội phục hắn ta, tình khốn kiếp này giỏi giả vờ giả vịt thật. Quảng Trường An chỉ thấy chán nản, vì cứ tưởng hoàng đế thế nào cũng trách mắng Tô Thái Nữ vài câu, người nhát gan đó khẳng định sẽ sợ mất mật. Ai ngờ người ta chỉ cần vài món ăn để dụ dỗ hoàng thượng vui vẻ lại rồi. Bản lĩnh này không phải ai cũng có được. Có điều chuyện này e là vẫn chưa xong. Tiền Tài Tử có thai vốn là chuyện vui, nhưng lại chọc giận hoàng thượng. Nếu nàng ta có vài phần bản lĩnh của Tô Thái Nữ, sợ rằng sau chuyện đó hoàng thượng sẽ tấn vị cho nàng ta rồi. Đáng tiếc nàng ta không có phúc phần này. Một bữa cơm ấm áp cả người, thêm chút cay của ớt làm đỏ mắt. Tiêu Kỳ bị vị cay này làm cho mắt đỏ, miệng lưỡi bỗng rát, nhưng chỉ qua một lát thì hết. Tự Cảm ngồi bên cạnh cũng mặc kệ hắn, nàng biết rõ trong lòng hoàng đế đang khổ sở, nhưng chuyện đó nàng không dám nhắc đến một chữ nào. Nàng chỉ ngồi đó gấp những miếng thật ngon cho hắn, tiện thể kể vài chuyện xưa thú vị, mà phần lớn chuyện là do ký ức của nguyên chủ còn sót lại, có liên quan tới nàng lúc còn ở nhà. Tỉnh Khúc Châu là nơi địa linh nhân kiệt, dân chúng an bình, người tài giỏi xuất hiện lớp lớp, hóa ra nàng cũng sinh ra ở chỗ rất tốt. Phục hồi tinh thần lại, Tiêu Kỳ mới cảm thấy những hành vi của mình vừa nãy thật chẳng có ý nghĩa gì. Đường đường một vị đế vương mà khó chịu vì những chuyện không ra đâu. Nhìn thấy nữ nhỏ bé ngồi đối diện, thấy hắn giận cũng chẳng dám kêu oan ức, còn phải tìm chuyện dỗ hắn vui vẻ. Ngay cái chuyện nhà nàng ngày xưa cũng lời ra nói. Trong bất giác nghĩ, một người ngốc nghếch như thế còn biết đi đường vòng dụ dỗ mình, vậy mà nam tử hán đại trượng phu như hắn lại bị đánh bởi mấy chuyện cỏn con này sao? Nhất định là không thể. Suy nghĩ cẩn thận, trong lòng cũng nở rộng, thấu hiểu, muốn nói vài câu cho bớt căng thẳng, bèn nhìn Tự Cảm. Năm xưa, này ra ngoài đạp thanh, mà không gặp được tài tử nào hợp ý sao? Từ xưa, chuyện về tài tử giai nhân lưu truyền rất nhiều, nghe nàng kể chuyện thì chắc cũng đã từng ra bên ngoài dạo chơi tham gia lễ hội. Thiếp có tham dự hội đạp thanh, cũng thấy tài tử phía xa, có điều tuyệt đối không dám gọi là tài tử. Năm đó thần tiếp đi với mẹ, trạng nguyên hội Khúc Châu là một ông lão râu tóc bạc phơ, khiến cho thần thiếp bị ám ảnh với hai chữ tài tử này. Tiêu Kỳ phá lên cười, nhìn Tự Cảm khuyên bảo. Cũng không được vơ đũa cả nắm, tuổi như vậy còn có thể đọc sách đọc danh hiệu trạng nguyên cũng không dễ dàng chút nào đâu. Dạ, hoàng thượng thương dân như con, nhưng hồi đó thần thiếp còn nhỏ, cũng chỉ coi như chuyện cười mà thôi. Tự Cảm thấy rốt cuộc hắn cũng cười rồi, trái tim lơ lửng nãy giờ mới coi như đặt xuống. Khúc Châu. Tiêu Kỳ bất chợt nhìn Tự Cảm. Nàng xuất thân từ Tô gia Khúc Châu sao? Thiếp cũng không dám trèo cao. Tự Cảm bĩu môi nói. Tiêu Kỳ thấy mặt của Tự Cảm không được vui lắm, chau mày. Sao lại nói như vậy? Tự Cảm múc cho Tiêu Kỳ hơn nửa chén canh phù dung, cũng múc cho mình một chén, rồi mới trả lời. Đại vực có bốn nhà: Lý gia Lũng Tây, Tô gia Khúc Châu, Vương gia Kỳ Dương, Tạ gia Kim Lăng. Dù nhà thần thiếp cũng họ Tô, nhưng không phải là dòng chính của Tô gia Khúc Châu. Nghe cha thần thiếp nói, từ thời ông tổ vốn là một nhà, sau đến thời ông cố thì càng ngày càng bất hòa với dòng chính. Đến đời thần thiếp thì không còn gì liên quan tới Tô gia Khúc Châu nữa. Nói tới đây thì hơi dừng lại một chút. Ông tổ thần thiếp vốn là dòng thứ. Tiêu Kỳ nghe Tự Cảm nhắc chuyện chính thứ thì hiểu ngay, khẽ nhíu mày. Nếu vậy thì nhà nàng đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ với dòng chính sao? Cũng quá quyết đoán, không phải ai cũng có sự quả quyết này, bởi vì nếu được dòng chính Tô gia Khúc Châu chiếu cố, nâng đỡ thì tiền đồ vô lượng rồi. Tự Cảm cũng thật sự không biết lý do là vì sao, nhưng vị hoàng đế Tiêu Kỳ này cũng chẳng dễ bị lừa, nghĩ một lát nên vẫn cứ nói thẳng. Chắc do người nhà thần thiếp ai cũng cứng đầu. Tiêu Kỳ nghĩ tới Tự Cảm bình thường nhát gan như thỏ, thế mà cũng dám kêu là cứng đầu sao chứ, quá mất mặt uy phong của tổ tông rồi. Nhắc tới chuyện này, Tự Cảm cũng chỉ còn chút ký ức mơ hồ với nguyên chủ, giống như ảnh chụp trong một trang giấy trắng, lờ mờ không rõ ràng, nhưng chính nàng biết rõ dưới mặt giấy trắng đó là những chuyện rõ ràng rành mạch. Không biết có phải vì yến hội Tết Trung Thu sắp tới mà khiến nàng cảm thấy rất áp lực, đêm ngủ không ngon, trở mình trằn trọc. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh thì có rất nhiều khuôn mặt dần dần hiện ra trên mặt giấy. Những người đó từng thuộc về cuộc sống của nguyên chủ, tự như một dòng nước suối từ từ chảy vào trong đầu nàng. Vì chuyện này tới quá đột ngột nên đầu óc Tự Cảm cũng rối loạn, không làm được việc gì ra hồn. Tuy nhiên nàng cũng dần dần hiểu được một vài nguyên tắc. Vương triều đại vực cũng khá giống với một vài triều đại cổ có tầng lớp sĩ tộc thế gia. Thời đại này hoàng đế cũng phải nhìn sắc mặt của các đại thế gia. Tự Cảm đột nhiên cảm thấy mình xuyên tới đây đã cực kỳ thê thảm, giờ còn lại thêm họa vô đơn chí. Một câu tổng quát, 7-8 phần đất đai thiên hạ này đều nằm trong tay thế gia. Hoàng đế muốn tiền không có tiền, muốn đất không có đất. Thời đại này thuế đất đai chính là nguồn thu lớn nhất, đảm bảo quyền lực của địa phương. Cho nên trên triều đình một mình hoàng đế nói cũng không phải là lệnh trời, so ra là quá thảm. Khó trách hôm nay sắc mặt không tốt, chắc trên triều đình lại bị chọc tức, vậy hậu cung lại bị phi tần tính kế, người đàn ông nào mà nhịn được chứ. Nhưng hoàng đế bất chợt hỏi nàng, nàng cũng không dám trả lời tùy tiện, phải suy nghĩ cẩn trọng mới dám nói. Từ trước tới nay, hai dòng chính thứ vốn luôn bất đồng, đại tộc nhiều đời như Tô gia Khúc Châu cũng không tránh khỏi xảy ra mấy việc không được vẻ vang như vậy. Sau khi ông tổ qua đời, bên nhà Tô Tiểu Y đã bị dòng chính ruồng rẫy, dần dần bị coi như người ngoài. Dù như vậy, cha của Tô Tiểu Y cũng dựa vào năng lực của mình làm được đến vị trí ngũ phẩm tri châu, vì vậy khẳng định người này cũng là rất có ý chí và tài năng. Lúc này, nếu có thể nâng lên dòng thứ Tô gia đối chọi với dòng chính, thì khốn cảnh của hắn ở trên triều đình có thể được hòa hoãn vài phần. Trên triều đình, giờ toàn mấy lão thất phu, ai ai cũng lấy lễ nghi trung hiếu để áp đạo hắn, coi hắn như tượng gỗ sao? Trong lòng nghĩ ngợi như vậy, nên Tiêu Kỳ thấy thừa thái, tùy dự tính như thế, nhưng cũng phải điều tra xem người Tô gia có bản lĩnh để nâng đỡ hay không đã. Nếu không ra hồn, thì dựa vào càng thêm suối quẩy. Tự cảm không biết những lời mình nói khiến Tiêu Kỳ nảy sinh suy nghĩ đó, nàng cũng không biết từ hôm nay, từ lúc này, vận mệnh của nàng đã vỗ cánh, từ từ bay lên cao rồi. Hôm nay chưa có bản lĩnh trèo cao, một ngày nào đó hắn sẽ cho ngươi leo cao. Tiêu Kỳ có thể để cho quý phi và hoàng hậu đối chọi gay gắt chính là vì để kiềm chế hai nhà Sở gia và Tô gia. Thực lực của mình hắn bây giờ không làm gì được bọn họ, vậy thì để bọn họ đấu đá, hắn ngờ ông đắc lợi là được rồi. Là một vị hoàng đế, muốn tiền không có tiền, muốn người không có người, lên triều còn phải nhìn mặt mấy lão già đó, mở miệng nói trung hiếu, khép miệng hôi nhân nghĩa, lời nào lời nấy đều đầu hối cho hắn rơi xuống, khiến cho hắn đứng đầu thiên hạ mà không thể làm gì được. Cùng lúc này, hoàng hậu ngồi ngay ngắn trong Phượng Hoàng Cung, nhìn Từ Tam Sơn quỳ trước mặt mình. Người nói thật chứ? Dạ, nô tài đã mất nhiều sức lực điều tra, đích thật tra ra, chỗ quý phi e rằng cũng có tin vui rồi. Từ Tam Sơn là người của Sở gia, là nô tài hội môn của hoàng hậu nương nương. Nhà y mấy đời đều là nô bộc của Sở gia, hoàng hậu có thể trong cung sống an ổn tới giờ, không thể bỏ qua công lao của Từ Tam Sơn này. Nương nương, không được để quý phi sinh con trai đầu. Nếu quý phi sinh con trai, thì chính là hoàng trưởng tử. Tô gia sẽ áp chế lên đầu của Sở gia ngay lập tức. Hoàng thượng lại sủng ái quý phi. Chuyện này khó mà nói, mong nương nương nghĩ lại. Trước tiên là tin tiền tài tử có thai, ngay sau đó quý phi lại báo tin vui. Trong vài ngày ngắn ngủi, cả hậu cung bỗng nhiên thay đổi, an tĩnh lại. Yên tĩnh, chính xác là như vậy. Sự yên tĩnh này làm cho Tự Cảm rất lo lắng, cả ngày núp trong di cùng hiên, không ra cửa một bước. Ngay cả Vân Thường và Trần Đức An cũng được nàng dặn dò đi dặn dò lại, không được để người khác tính kế chung cùng. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Tự Cảm nghĩ rất tốt đẹp, giờ phẩm cấp của nàng không cao, mỗi ngày không cần vấn an hoàng hậu nương nương, chỉ cần núp trong di cùng hiên không ra khỏi cửa thì mọi sự đại cát. Nhưng trên đời này không phải người cứ trốn mà trốn được. Hoàng hậu nương nương ban thưởng như nước chảy tới di cùng hiên, Tự Cảm muốn an phận cỡ nào cũng là vô dụng. Nhìn đầy một bàn đồ trang sức, vải vóc, vật trang trí rực rỡ, món nào cũng tinh xảo quý giá, Tự Cảm tức giận ngồi trên giường gần cửa sổ. Mấy thứ đó giống như kim châm vào lòng nàng, châm vào tim nàng, làm cho nàng không thở được. Hoàng hậu là đang ép nàng rời núi, nàng hiểu rõ tính toán của hoàng hậu. Tiền tài tử có thai lại bị quý phi hãm hại mất thánh tâm, giờ đang tự mình ở Kính Nguyệt Hiên cẩn thận dưỡng thai. Nếu không phải hoàng hậu muốn mượn đứa bé trong bụng tiền tài tử chống lại cái thai của quý phi, chỉ sợ thai nhi của tiền tài tử sớm đã không giữ được. Quý phi làm sao để cho tiền tài tử sinh ra trưởng tử của hoàng thượng? Mà là hoàng hậu quyết tranh hơn thua với quý phi nên ra sức che chở tiền tài tử, nàng ta mới có thể sống yên ổn như thế này. Quý phi đã là quý phi, phẩm cấp không thể cao hơn nữa. Sau khi sinh con trai thì hoàng thượng sẽ thưởng gì cho nàng ta? Nếu không thể thưởng nữa thì có phải sẽ đổi vị trí hoàng hậu và quý phi hay không? E là hoàng hậu nghĩ tới chuyện đó mới như đứng trên lửa, như ngồi trên thang. Nếu nhà mẹ đẻ của hoàng hậu không gây thêm rắc rối cho nàng ta thì chưa chắc hoàng hậu đã lo lắng đến như vậy. Nhưng nhà mẹ đẻ nhiều chuyện, quý phi lại có thai, vị trí nàng ta đang tràn ngập đe dọa. Đại vực vương triều không phải là không có hoàng hậu bị phế trước. Tiểu chủ, giờ phải làm sao bây giờ? Vân Thường gấp tới muốn khóc. Hoàng hậu nương nương ép tiểu chủ đấu với quý phi, thế này không phải là coi tiểu chủ nhà nàng như là công cụ tranh sủng hay sao chứ? Lúc quý phi chưa mang thai, bọn họ còn phải đi đường vòng, bây giờ có thai, ai dám chọc giận chứ? Trần Đức An nghe nói như vậy, bật dậy, người trước giờ vốn ít nói như hắn, bây giờ cũng phải mở miệng. Tử chủ, nhất định người không được làm theo ý hoàng hậu nương nương. Nếu không thật sự chọc giận quý phi, không ai bảo vệ được người. Quý phi có thai hay là một tiểu phi tần được hoàng thượng sủng ái vài phần, ai quan trọng hơn? Là tô gia của quý phi hay là nhà mẹ đẻ của tiểu chủ lợi hại hơn? Kết quả không cần nghĩ cũng biết. Hoàng hậu quá độc ác, lời này cũng chỉ dám nói để trong lòng chứ không dám nói ra ngoài. Tôn Thái Nữ ngồi ngẩn ra, vừa rồi lòng tự cảm không yên, bây giờ thì gần như chết lặng. Ngắn ngủi nửa tháng mà nàng đã bị hoàng hậu xoay như chong chóng, tự như miếng thịt cho người ta nướng sao thì tùy thích. Hoàng hậu không muốn tự mình ra tay, bị hoàng thượng chán ghét bỏ rơi nên ép nàng đối với quý phi. Muốn người ông đắc lợi cũng phải xem nàng có hợp tác hay không đã. Nửa tháng nay hoàng đế chỉ ở Sùng Minh Điện, không vào hậu cung, nhưng vẫn ban thưởng rất nhiều đồ quý giá tới trường nhà cung, coi như bảo bối mà nâng niu trong lòng. So với tiền tài tử của Kính Nguyệt Hiên thì đúng là bùng loãng trong mưa, khó trách hoàng hậu sốt ruột muốn đẩy nàng tới trước. Nhưng tự cảm nhớ tới ngày đó hoàng đế nổi giận phát hỏa ở chỗ nàng, dù nàng không dám chắc 10 phần nhưng cũng có 5-6 phần chắc chắn, chưa chắc hoàng đế thật sự sủng ái quý phi này. Nếu như vậy, nếu nàng làm vài việc khiến hoàng đế vui vẻ, có phải nàng sẽ tìm được biện pháp cứu chính mình? Trước đây còn có thời gian suy nghĩ, giờ hoàng hậu từng bước ép sát khiến nàng không có thời gian, vậy thì nàng cũng không cần quá nhiều, tới nước này thì giá nào cũng phải làm. Đêm cuối mùa thu, tiết trời ban đêm đã khá lạnh, nằm trong giường ấm áp, ngoài trướng chỉ thắp một cây đèn cung đình. Nếu không dùng lớp bọc bên ngoài chụp lại thì ánh sáng khá le loét. Với phẩm cấp của nàng thì dùng nến thắp cũng phải tiết kiệm, nếu không đầu tháng hào phóng, cuối tháng sẽ thiếu thốn. Mùi đèn dầu khá hắt len lỏi vào trong màn, làm cho tự cảm vốn đã khó ngủ càng thêm trằn trọc. Nàng to gan kêu Trần Đức An đi thăm hỏi tin tức của Sùng Minh Điện, nhưng trong lòng lo lắng không thể an giấc, nếu hoàng đế biết có trách phạt nàng hay không đây. Nhưng hoàng hậu dùng ép gấp quá, quý phi cũng chẳng ưu gì nàng. Nếu biết được vài tin tức bên hoàng đế thì nàng cũng coi như thêm vài cơ hội, ít nhất sẽ biết mình phải làm gì hoặc không được làm gì để chọc giận Tiêu Kỳ. Có điều tất cả thăm dò không được để cho Tiêu Kỳ biết, chẳng có vị hoàng đế nào thích phi tử hỏi thăm động tĩnh của triều đình cả. Hoàng hậu và quý phi đều đã làm những chuyện này, nàng có làm chắc cũng không sao đâu nhỉ. Trong lòng đầy rối rắm, hôm sau tỉnh lại, hai mắt tự cảm đều bầm tím, cả người không có chút tinh thần gì hết. Tiểu chủ, Vân Thường vén rèm bước nhanh tới, khâm lưng bên cạnh tự cảm, khẽ nói. Trần Đức An đã hỏi thăm, mấy ngày này hoàng thượng rất tức giận. Nghe nói quan viên giấu giếm không báo cáo về nạn châu chấu phía nam, dân chúng và quan phủ tranh chấp rất ồn ào và gay gắt. Tự cảm ngẩn người, nạn châu chấu sao? Nàng bấm tay tính toán, giờ là cuối mùa thu rồi, lương thực đã sớm thu hoạch đưa nhập kho, giờ mới phát hiện nạn châu chấu, hẳn là quan viên bên dưới giấu hoàng đế đã 3-4 tháng. Khó trách nửa tháng này Tiêu Kỳ không bước chân tới hậu cung, chắc là đang tức điên rồi. Có biết quan viên lừa gạt không báo cáo kinh đô có quan hệ với nhà ai hay không? Tự cảm tim đập mạnh, khẽ hỏi. Vân Thượng lắc đầu rồi nói, tin tức cụ thể còn chưa thăm hỏi được. Dù sao Trần Đức An chỉ dám dò hỏi mấy người bên Ngự Thiện Phòng, đã mất rất nhiều công sức. Tự cảm gật gật đầu, nàng biết với địa vị của nàng bây giờ, hỏi thăm được tin tức triều đình cũng khó như lên trời. Hoàng hậu và quý phi ra thế lừng lẫy, e là dễ dàng hơn rất nhiều. Nghĩ tới đó, tự cảm liền nói với Vân Thường, người chú ý thêm tin tức bên Phượng Hoàng Cung và trường nhà cung. Vân Thường không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu. Thông tin trong triều không dám tìm hiểu sâu xa hơn, nhưng cứ chú ý hành động bên hoàng hậu và quý phi cũng có thể nhìn ra vài phần. Nhà ai gây chuyện sẽ bị người khác túm đuôi ngay thôi. Thực tế đã chứng minh được tự cảm đoán không sai chút nào. Đến ngày thứ ba liền lộ ra tin tức là nhà quý phi gây họa. Chuyện này đã không phải Vân Thường nghe được, mà ai trong hậu cung cũng biết. Quan viên bên nhà mẹ đẻ quý phi bao che giấu giếm tin về nạn châu chấu, tranh cãi mấy lần trên triều đình với hoàng đế, cố tình kéo dài việc cứu tế dân chúng. Bây giờ trên triều đình đã náo loạn cả lên rồi. Những tin tức dạng này trong hậu cung truyền rất nhanh chóng. Tự cảm cười khẽ, Hoàng hậu nương nương hành động cũng rất nhanh, nhà mẹ đẻ quý phi gây chuyện, nàng ta bèn áp sát sau quý phi, bồi thêm một vài cú đạp. Nếu cứ thế này, chỉ sợ hoàng hậu sẽ mượn cơn gió này đẩy mình thăng cấp. Tiểu chủ, đồng cô cô đến rồi. Vân Thường xanh mặt trở vào báo. Nên đến vẫn phải đến, tự cảm lúc này lại không còn căng thẳng như trước, cười nói với Vân Thường. Mau đưa người vào đi. Nếu hoàng hậu muốn dùng gió thổi, cớ sao nàng lại không nhân cơn gió này mà tiến lên chứ? Nếu hoàng hậu và quý phi đều không coi nàng như con người, nàng sẽ làm cho bọn họ biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Đồng cô cô mặc quần áo nữ quan với hai màu xanh đỏ cực kỳ đoan trang, nhẹ nhàng bước tới, nét mặt tươi tắn hòa nhã, hơi quỳ gối chào Tự Cẩm. Nô tỳ vấn an tiểu chủ. Tự Cẩm cũng không dám nhận toàn bộ lễ, vội vàng giơ tay đỡ bà ta, ngoài miệng nói: cô cô không cần giữ lễ, mời ngồi. Đồng cô cô cũng không nghĩ mình sẽ nghiêm chỉnh hành lễ, chẳng qua làm ra vẻ. Vì thế, lúc Tự Cẩm đỡ bà ta, liền đứng lên ngay. Tự Cẩm nhìn động tác của bà ta, mà cũng không biến sắc, trong lòng lại ghi một khoảng, đúng là đồ mắt chó không thấy được ngà voi mà. Cô cô tự mình tới đây, có phải hoàng hậu nương nương sẽ bảo chuyện gì? Tự Cẩm chủ động hỏi, tỏ ra mình trung thành và tận tâm với hoàng hậu. Nếu nàng dám thể hiện một chút bất kính, thì trở về, đồng cô cô sẽ bẩm báo hoàng hậu, vì thế không dám có chút sai sót nào. Đồng cô cô mỉm cười, nhẹ vuốt cạnh nếp áo, rồi mới từ tốn nói: nương nương rất lo lắng cho tiểu chủ, mấy ngày nay tiền tài tử không khỏe nên phải chú ý nhiều. Hôm nay mới rảnh rỗi bèn sai nô tỳ tới xem một chút, mấy nô tài trong cung tiểu chủ có lơ là sai sót gì hay không. Đại ân của hoàng hậu nương nương, nô tỳ thật vô cùng cảm kích. May mà có nương nương lo lắng, nên mấy nô tài trong cung thần thiếp cũng không dám sơ sẩy. Tự Cảm cảm động ngân ngấn nước mắt, nét mặt hơi kích động, má ửng hồng, người khẽ run lên, rồi nói: đồng cô cô, thấy Tự Cảm như vậy rất hài lòng, cật cật đầu, là người biết nhớ ơn, thật cũng không phí công nương nương cân nhắc nàng. Nếu là kẻ vùng ân bội nghĩa, thì nương nương cũng không đáng đi bỏ tâm tư. Tiểu chủ là do nương nương dốc hết sức, giữ lại trong cung. Nương nương thường nói, nhìn tiểu chủ liền cảm thấy rất thân thiết, có lẽ là duyên phận từ kiếp trước. Thần thiếp tuyệt đối không dám nhận, được nương nương nâng đỡ như thế, lòng thần thiếp rất cảm kích. Nương nương tình sâu ý trọng, thần thiếp có chết muôn lần cũng không thể báo đáp ân nghĩa này. Tự Cảm nói đau có miệng, nhưng vẫn phải giả bộ mình rất sợ hãi, rất biết ơn hoàng hậu. Đồng cô cô càng thêm hài lòng. Nương nương ban thưởng cho tiểu chủ cũng phải ăn mặc đẹp lên một chút. Người đang còn trẻ nên mặc hoa lệ một chút, nếu không có chuyện gì thì ra ngoài dạo chơi. Dù là cuối thu, nhưng hoa kiều quế vẫn nở rực rỡ trong ngự hoa viên. Trời trong gió mát thế này, rất thích hợp để đi dạo đấy. Trong lòng Tự Cảm bồn chồn, hoàng hậu không tiếc sai đồng cô cô tự mình đến, bắt nàng trai di cùng hiên đi dạo trong vườn, còn cố tình chỉ rõ nơi đi, không biết đang tính toán chuyện gì. Trong lòng khẽ rùng mình một cái, trên mặt lại vẫn vui vẻ không thay đổi, hơi ngượng ngùng nói: thần thiếp đã sớm muốn ra ngoài tán bộ, có điều thần thiếp và Chu nương tử có nhiều chuyện không vừa ý, nếu chẳng may gặp lại e gây thêm phiền toái cho nương nương. Vị phần nàng thấp hơn Chu nương tử, nàng cũng không muốn vừa thấy nàng ta lại phải hành lễ, lại còn bị mắng trên đầu, cho nên hoàng hậu nương nương muốn nàng ra ngoài đi dạo. Được thôi, trước phải đưa ra điểm ưu việt, thần thiếp gặp Chu nương tử không muốn hành lễ với nàng ta, ngày xem rồi làm đi là được rồi. Đồng cô cô không ngờ Tự Cảm lại dám nói vậy, đầu tiên là ngẩn người, sau đó lại nhớ tới Chu nương tử làm khó Tô thái nữ ở trong Tết Trung Thu. Nghĩ tới tính cách Chu nương tử, Tô thái nữ này cũng thật là kẻ nhát gan, chẳng làm được chuyện gì, có vậy mà cũng sợ thế này thế nọ rồi. Trong lòng bà ta mặc dù không vui, nhưng dù sao đối phương cũng là chủ tử, lời nói châm chọc cũng không hay, chỉ phải tiếp tục cười nói: tiểu chủ cứ giữ thân đoan chính là được rồi, Chu nương tử cũng không dám sinh sự không đâu. Tự Cảm trong lòng chửi thầm, lần trước Chu nương tử cũng tự nhiên sinh sự không có lý do đó thôi, không phải nói mấy câu chọc tim người ta, bắt nàng quỳ không cho đứng dậy đó sao? Muốn người ta làm việc mà lại không chịu thiệt, mua bán lỗ vốn, Tô Tự Cảm sẽ không làm. Đuổi đồng cô cô đầy hậm hực đi về, Tự Cảm ngồi dựa vào gối mềm, trong lòng cũng phập phồng không yên. Đồng cô cô trở về Phượng Hoàng Cung báo lại cho hoàng hậu những lời tự cảm nói, nét mặt hoàng hậu rất khó coi, cười lạnh một tiếng. Không ngờ nàng ta cũng có chủ ý đấy. Đồng cô cô nghe hoàng hậu nói như vậy cũng không dám nói lung tung, chỉ nói Tô thái nữ có thể được hoàng thượng coi trọng đương nhiên không tầm thường, sợ nương nương đang cần dùng nàng ta mới cho nàng ta về phần thể diện. Nếu như nàng ta không biết thân phận thì cuộc sống sau này cũng không thoải mái như thế nữa. Hoàng hậu đang mặt trầm như nước, nghe đồng cô cô nói mới dịu lại, suy nghĩ một lát. Người đã an bài tốt bên tiền tài tử sao? Dạ. Đồng cô cô khom lưng đáp. Hoàng hậu gật gật đầu. Dạo này quý phi có thai, lại đẩy Lý Chiêu Nghi và Cẩm Tiệp Di tranh sủng. Đồng Hiền Phi thì không thích nhiều chuyện, Mai Phi không được lòng hoàng thượng. Ngọc Quý Tần không tranh được với Lý Chiêu Nghi và Cẩm Tiệp Dư. Bản cung không có biện pháp nên mới để Tô Thái Nữ nhảy vào. Không nghĩ nàng ta tâm tư không ít, cũng không bớt lo được. Nương nương chớ quá lo lắng, không sợ có tâm tư nhiều, chỉ sợ không có tâm tư thôi. Đồng cô cô khẽ nói. Hoàng hậu thưởng thức lời này, bèn cười. Đúng vậy, chỉ sợ không có tâm tư, có tâm tư thì tốt rồi. Không phải sao? Già thế Tô Thái Nữ như vậy, dù cho đạt được thánh sủng thì cũng có gì đáng lo ngại chứ. Đồng cô cô khẽ nói. Một người không có bối cảnh sau lưng sẽ dễ khống chế hơn so với người có bối cảnh. Hoàng hậu nhớ tới gương mặt trẻ tuổi mờn mận đến độ có thể búng ra nước của Tô Thái Nữ. Kỳ thật nàng ta cũng mới 20 tuổi, vẫn là tuổi đẹp nhất của thiếu nữ. Nhưng có quý phi xuất hiện, trong mắt hoàng thượng dù chỉ nhìn tới cũng không có hình bóng nàng ta. Nghĩ tới đó, trong lòng nàng ta là càng thêm oán hận. Nếu nàng ta không chiếm được trái tim hoàng đế, vậy thì phải giữ chặt cung quyền. Lý Chiêu Nghi vẫn đưa thuốc bổ tới Sùng Minh Điện sao? Sau khi hoàng hậu bình tĩnh, lại hỏi. Dạ, nương nương. Đồng cô cô dừng một chút. Đã đưa liền 5-6 ngày, Sùng Minh Điện cũng giữ thuốc lại, nhưng vẫn chưa triệu kiến Lý Chiêu Nghi. Hoàng hậu trầm mặc, trong phút chốc cũng không đoán ra thái độ của hoàng thượng là gì. Trước đây chưa chắc hoàng thượng không biết ân oán giữa Lý Chiêu Nghi và Tô Thái Nữ, bây giờ lưu lại thuốc bổ của Lý Chiêu Nghi, đến cùng là Lý Chiêu Nghi hay Tô Thái Nữ được thánh tâm hơn chứ. Suy nghĩ của hoàng đế, nàng ta gả cho hắn cũng đã 5-6 năm, nhưng thủy chung vẫn không rõ ràng. Đồng cô cô, kêu ngự thiện phòng chuẩn bị chén thuốc, tối nay đưa cho Tô Thái Nữ, mang đến Sùng Minh Điện. Nếu đã đi tới bước này, hoàng hậu không chần chừ nữa. Giờ hoàng thượng đang vì nạn châu chấu mà bất mãn với nhà quý phi. Lý Diệu Nghi vội vàng đưa thuốc, cũng chỉ nhận thuốc, chứ người không gặp. Đã thấy rõ đang giữ thể diện cho quý phi. Nếu thật không giận, thế nào cũng phải gặp Lý Diệu Nghi một lần rồi. Nếu không phải trong bụng quý phi đang mang thai, chỉ e ngay cả thể diện này cũng không muốn cấp. Nghĩ thế, hoàng hậu càng quyết tâm làm chuyện này. Đã vậy thì Tô Thái Nữ ra mặt là cơ hội rất tốt. Dạ. Đồng cô cô hơi do dự một chút, nhớ tới những lời Tô Thái Nữ nói, nhìn sang hoàng hậu. Hoàng hậu nhìn đồng cô cô. Người nói cho Tô Thái Nữ, chỉ cần làm tốt việc lần này, đương nhiên nàng sẽ có chỗ tốt. Dạ. Trong lòng đồng cô cô khẳng định, chỉ cần hoàng hậu nói vậy là được rồi. Hoàng hậu nhìn theo bóng lưng đồng cô cô, một mình ngồi đó, tay lần tràn hạt, ánh mắt dần dần sắc bén. Có thai thì sao chứ, sinh được con được hay không vẫn chưa biết, dù sinh con nhưng có thể nuôi lớn được hay không lại là chuyện khác. Có chăm sóc đứa bé được khỏe mạnh hay không cũng là vấn đề, nàng ta không thể quá sốt ruột, phải bình tĩnh. Nếu không đi một bước sai thì cũng không cứu vãn được nữa. Chỉ cần Tô Thái Nữ không phải là kẻ ngốc thì mình có thể nâng nàng ta lên. Tới lúc đó, sau lưng quý phi có kình địch đương nhiên sẽ lơi là phía mình. Chờ khi đó, người nhà ra thêm về phần sức lực. Dù bây giờ mình không có thai thì sau này chưa chắc sẽ không có. Nếu quả thật không có con, vậy thì nàng ta phải coi trọng đứa bé của tiền tài tử. Hoàng hậu càng nghĩ càng xa, nàng ta không sinh được con cũng không sao cả. Trong hậu cung này rất nhiều người có thể sinh con. Lúc đó nàng ta sẽ tự mình nuôi dưỡng dạy bảo, giữ con bỏ mẹ không phải là chuyện khó khăn gì. Quý phi thật sự nghĩ mình mang thai thì có thể lật đổ hậu vị của nàng sao? Hình như đã quá coi nhẹ sở gia của nàng. Dù có cùng Tô gia Khúc Châu hợp tác thì sao chứ, sở gia bọn họ cũng sẽ không ngồi yên mà bỏ mặc. Huống chi lẽ nào hoàng thượng sẽ trơ mắt nhìn nhà mẹ đẻ quý phi và Tô gia của Khúc Châu bắt tại nhau hay sao chứ? Càng nghĩ lòng càng ổn định, hoàng hậu cảm thấy chắc chắn mình suy đoán không sai, quý phi có thai, toàn bộ Tô Sa sẽ tới thăng tiến, nước lên thì thuyền lên, đương nhiên hoàng thượng sẽ phải chèn ép vài phần. Không thấy Lý Chiêu Nghi liên tiếp bị sập cửa vào mặt hay sao? Chỉ cần nàng dự đoán đúng, tối nay Tô Thế Nữ dâng lên thuốc bổ nhất định được giữ lại. Đến lúc đó chỉ cần nàng nhân cơ hội nói tốt thêm vài câu thì địa vị của nàng ta sẽ được ổn định. Sau này cần mình lại nâng đỡ vài phần, quý phi sẽ không thể ngủ yên rồi. Nhà mẹ đẻ Tô Thế Nữ không mạnh, dù có được thánh sủng cũng không thoát được sự kiềm chế của nàng, yên tâm mà sử dụng. Dù hoàng hậu tin rằng mình tính toàn vẹn mọi đường rồi, nhưng trong lòng vẫn rất bất an, tinh thần không tập trung được. Nàng suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy vào Phật đường nhỏ phía sau, quỳ trước mặt Phật tổ, khẽ tụng kinh, cầu mong Phật tổ phù hộ tâm nguyện của nàng được đạt thành. Không biết qua bao lâu thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập đi tới. Hoàng hậu cũng không đứng dậy, vẫn khẽ tụng kinh như trước. Chẳng mấy chốc có tiếng bước chân khẽ khàn đi vào Phật đường. Nương nương. Nghe tiếng đồng cô, hoàng hậu mới mở mắt. Có suôn sẻ hay không? Dạ, có chuyện ngoài ý muốn xảy ra à? Đồng cô hay do dự rồi vẫn trả lời. Nói đi. Hoàng hậu nắm chặt tràng hạt, trong lòng căng thẳng, sao lại xảy ra chuyện bất ngờ ngoài ý muốn chứ? Chẳng lẽ hoàng thượng không thích Tô Thế Nữ, đuổi người về sao? Gió đêm mang theo hơi lạnh thổi qua tai, tự cảm quỳ dưới nền đá xanh lạnh như băng, cảm thấy sự lạnh lẽo của đá truyền vào người, nét mặt nàng rất bình tĩnh. Đứng cách tự cảm không xa khoảng 1 mét là một cô gái. Nàng ta mặc áo choàng màu nghệ, váy trong màu hồng phấn, áo thổ cẩm ngắn phối hợp với váy đuôi thước tha rủ xuống đất, đầu chạy tóc búi xong, trên tóc kèm một cây trâm khảm ngọc thạch, khuyên tai lấp lánh càng làm nổi bật nét kiều diễm sắc sảo của nàng. Cẩm Tiệp Dư quả không hổ là phong hào cẩm, quả là một cô gái xinh đẹp như gấm ngọc, da trắng mịn, nét mỹ miều, lại thêm đôi lông mày nhướng cao càng thêm quý phái kiều kỳ. Tự Cẩm đã tính toán giờ giấc, cố ý tránh thời gian với Cẩm Tiệp Dư đến Sùng Minh Điện, vậy mà cuối cùng vẫn phải chạm mặt. Xem ra hôm nay Cẩm Tiệp Dư đã nhận được tin tức hoàng hậu nương nương nói với nàng, nếu không cũng sẽ không tìm cớ chặn nàng lại như vậy. Phần thường quỳ cạnh Tự Cẩm, cúi thấp đầu nói: Bẩm Tiệp Dư, chủ tử nô tỳ phụng ý chỉ của hoàng hậu nương nương đến, cũng không dám vượt quy tắc làm chuyện, mong Tiệp Dư phái người đến Phượng Hoàng Cung hỏi sẽ biết ngay thôi. Cẩm Tiệp Dư đã có lòng làm khó chủ tử, nàng ta làm nô tài tất nhiên phải phân ưu. Nếu chủ tử đã cùng mấy người bên quý phi kết ân oán không giải được thì giờ nàng dù không dám nói lời bất kính cũng phải giải thích rõ ràng. Chủ tử chúng ta không hỏi người, kẻ nô tài như người lại dám chen miệng vào sao? Người đâu, đến đây dạy cho tiện tỷ này biết thế nào là quy củ. Tự Cẩm vốn đang bình thản, nghe thấy lời này cũng phải ngẩng mạnh đầu nhìn người nói. Người này chính là đại cung nữ Thúy Thu của Cẩm Tiệp Dư. Lúc ấy nàng ta mặt đầy vênh vang, sai tiểu cung nhân sau lưng đi tới vả miệng của Vân Thường. Trong cung này có người muốn đánh người khác cũng ít khi đánh vào mặt, bởi vì chịu đánh mặt là việc rất mất thể diện. Thúy Thu chính là muốn để một chủ tử như nàng mất mặt, sao Tự Cẩm không nghĩ ra chứ? Chủ không quyền bọc chịu khổ, nhưng đánh chó còn phải nhìn mặt chủ. Thúy Thu làm như thế chẳng qua là muốn nói cho nàng biết, trong mắt nàng ta chủ tử của Tự Cẩm cũng như không có. Nếu là trước đây chắc chắn Tự Cẩm không dám làm gì, nhưng hôm nay hoàng hậu ép buộc nàng ra mặt, nếu đã có lý do này thì nàng đương nhiên muốn mượn uy phong hoàng hậu mà làm việc rồi. Dù tuổi Tự Cẩm còn nhỏ, nét mặt cũng vẫn ngây thơ, nhưng khi tức giận lên thì không thiếu uy nghi. Nàng không quỳ nữa, vịnh tay Vân Thường từ tốn đứng dậy, ánh mắt nhìn Thúy Thu chằm chằm, nghiến răng nói: Các người đều là cung nhân, mở miệng ra lại mắng người khác là tiện tỳ, vậy ngươi là cái gì? Thúy Thu không ngờ vị Tô Thế Nữ trước giờ vốn nghiêm mại dịu dàng lại bất chợt cương ngạnh, nàng ta không khỏi sững sờ. Cũng chỉ trong nháy mắt, Tự Cẩm cười lạnh nhìn Cẩm Tiệp Dư rồi nói: Tiệp Dư tỷ tỷ đi đường cẩn thận, muội muội phụng theo ý chỉ nương nương, không dám trì hoãn, ngày khác muội muội sẽ chuẩn bị sẵn sàng lãnh giáo bản lĩnh dạy dỗ nô tài của tỷ tỷ. Cẩm Tiệp Dư cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được Tự Cẩm chợt trở nên mạnh mẽ, nàng ta rất tức giận biến sắc: To gan! Cẩm Tiệp Dư nhèo mắt lườm Tự Cẩm, một thái nữ nhỏ nhoi cũng dám cửa trên đầu nàng sao? chẳng qua được hoàng thượng chú ý một chút mà dám mạnh miệng lấn lối như thế. Lúc ấy tự cảm cũng sợ, tim đập thình thịch, nhưng nghĩ sau lưng có hoàng hậu chống lưng nên cũng vững tâm trở lại. Bây giờ hoàng hậu đang trước mắt mấy người bên quý phi, nếu mình có thể tìm ra yếu điểm bên quý phi dâng lên cho hoàng hậu, chắc hoàng hậu nương nương sẽ rất vui mừng. Ý của Tiệp Dư tỷ tỷ là gì? Muội muội có nói sai điều gì sao? Nếu nói không thỏa đáng thì rất mong tỷ tỷ chỉ giáo, muội muội nhất định thay đổi. Tự cảm cười nhìn Cẩm Tiệp Dư, nét mặt vui vẻ thêm chút hồn nhiên. Muội muội tiến cung ngắn ngủi, mọi chuyện trong cung còn chưa hiểu hết, nếu có lời nói việc làm chưa đúng mong tỷ tỷ chỉ dạy. Tự cảm suy nghĩ cẩn trọng từng câu từng chữ rồi mới dám nói. Cẩm Tiệp Dư đương nhiên không tìm được sai lầm của nàng. Cẩm Tiệp Dư quả nhiên không phục, cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: Tô thấy nữ và chạm bản Tiệp Dư, coi rẻ cung quy, tự kiêu tự đại, chẳng lẽ không đáng chịu phạt sao? Cẩm Tiệp Dư nói nàng va chạm nàng liền va chạm sao? Chẳng qua chỉ là cố ý vô hãm, nhân cơ hội tìm chuyện mà thôi. Tiệp Dư tỷ tỷ, đây là muốn thay quyền hoàng hậu nương nương điều hành lục cung sao? Tự cảm đơn giản khiêu khích nhìn Cẩm Tiệp Dư, nàng cũng không tin nàng ta dám trả lời. Hiện tại tự cảm đang đi trên dây cáp, không biết tương lai phía trước sẽ ra sao, sau lưng thì đầy kẻ địch đang giơ nanh múa vuốt, đằng trước mờ mịt, sau lưng không thể lùi. Vì lẽ đó chỉ có thể cắn răng bước tới trước, mặc dù nàng không muốn bước lên con thuyền của hoàng hậu, nhưng giờ hai bên đang hợp tác vẫn có thể mượn vài phần trợ lực. Nghĩ tới hoàng đế, tự cảm giờ cũng không biết hắn đối với mình là thế nào, nhưng có một việc nàng rất hiểu rõ, người bên quý phi kiêu ngạo như thế chắc chắn hoàng đế không hài lòng. Chỗ này cách không xa Sùng Minh Điện, Cẩm Tiệp Dư ngẫu nhiên gặp nàng ở nơi này đương nhiên không thể làm lơ cho qua. Huống chi Cẩm Tiệp Dư cố ý gây chuyện động tĩnh lớn như vậy, chẳng qua là muốn người của Sùng Minh Điện biết chạy tới làm cho mình bị phạt. Tự Cẩm mới tiến cung không lâu, còn Cẩm Tiệp Dư là tú nữ đợt trước tiến cung, trong 3 năm ngắn ngủi dựa vào quý phi thăng cấp tới vị trí Tiệp Dư, thấy rõ cũng là người có bản lĩnh. Nếu so về mức độ được sủng ái thì Tự Cẩm không dám chắc, nhưng luận về bản lĩnh đoán lòng người thì Tự Cẩm vẫn cảm thấy khá tự tin và có phần nắm chắc. Ít nhất nếu kinh động người trong Sùng Minh Điện, mình nhất định không chịu thiệt thòi. Nếu quý phi chưa mang thai thì chuyện này còn chưa biết, nhưng bây giờ thì khó nói. Tự Cảm nhìn nét mặt hơi trắng của Cẩm Tiệp Dư, thấy phía trong Sùng Minh Điện có bóng người đang đi tới chỗ này, trong lòng càng chắc chắn, ngoài miệng lại nói tiếp: Thần thiếp khẳng định mình không va chạm Tiệp Dư, cũng không hề coi rẻ cung quy hay tự kiêu tự đại. Không biết vì sao Tiệp Dư lại nói vậy. Nếu Tiệp Dư nhất định định tội này cho thần thiếp cũng không dám nhận. Hoàng hậu nương nương xưa nay thưởng phạt phân minh, công bằng chính trực, thần thiếp sẽ bẩm báo mọi chuyện cho nương nương, mong nương nương xử trí. Cẩm Tiệp Dư thấy Tự Cẩm liên tục lấy hoàng hậu tới dọa, sắc mặt càng tức giận. Một thái nữ nhỏ nhoi cũng dám châm chọc nàng, quả thật không coi nàng ta ra gì cả. Vả miệng cho ta! Cẩm Tiệp Dư giận dữ, nàng ta cũng không tin vì ả tiểu thái nữ này hoàng hậu dám làm gì ả. Thúy Thu lập tức bước tới, vén tay áo lên định động thủ. Đúng lúc này quản Trường An vừa vặn đi tới. Thỉnh an hai vị chủ tử. Cẩm Tiệp Dư quay lưng về phía quản Trường An, do đó nàng ta không nhìn thấy hắn ta đi tới. Giờ nghe hắn lên tiếng làm nàng sợ giật mình, tay Thúy Thu vung đến giữa không trung không dám hạ xuống, vội vàng thu tay lại lùi về bên cạnh Cẩm Tiệp Dư. Quản công công, sao người lại tới đây? Có phải hoàng thượng muốn gặp ta? Cẩm Tiệp Dư vui vẻ, không uổng công nàng ta gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lý Diệu Nghi đến mấy lần đều không thể gặp mặt hoàng thượng, quý phi đang rất tức giận. Nếu hôm nay hành động của nàng ta thành công thì sau này lời của nàng ta có trọng lượng hơn Lý Chiêu Nghi vài phần, thể diện cũng được nâng cao rồi. Quản Trường An vẫn mang nét mặt hiền hòa tươi cười như cũ, vừa cười vừa nói: Hoàng thượng sai nô tài đến mời Tô tiểu chủ. Cẩm Tiệp Dư sững sờ, hình như không dám tin nhìn quản Trường An. Quản công công nói vậy là có ý gì chứ? Hoàng thượng phân phó, nô tài phụng mệnh làm việc. Quản Trường An nói xong thì nhìn sang Tự Cẩm. Tô tiểu chủ, mời ngài đi theo nô tài. Tự Cẩm biết rõ chính mình đã thành công rồi, nhẹ gật đầu. Làm phiền công công dẫn đường. Không dám, đây là bổn phận của nô tài, mời tiểu chủ. Quản Trường An cười trả lời, lại nhìn sang Cẩm Tiệp Dư rồi nói: nô tài còn có việc phải làm, xin cáo lui trước. Quản Trường An đi trước dẫn đường, Tự Cẩm theo sát phía sau. Ngang qua Cẩm Tiệp Dư, nàng cũng không nhìn đối phương cái nào, đi thẳng, hoàn toàn không cần thiết bỏ đá xuống giếng. Sùng Minh Điện là điện chính, nơi hoàng đế vẫn tiếp đãi quần thần. Quản Trường An đưa Tự Cẩm tới điện bên cạnh, vừa đi vừa nói chuyện. Hoàng thượng còn đang xử lý công việc, tiểu chủ chờ trong thiên điện chốc lát. Vâng. Tự Cẩm khẽ trả lời, không nói không hỏi gì thêm cả, cũng không ngẩng lên nhìn xung quanh, chỉ cúi đầu đi theo Quản Trường An, từ hành lang bên cạnh quẹo vào, đi thẳng tới thiên điện. Thiên điện canh Sùng Minh Điện không quá lớn, bên trong im ắng, chỉ có hai gã tiểu thái giám đứng bên ngoài cửa. Bọn họ nhìn thấy Quản Trường An, liền vội vàng hành lễ, nhẹ nhàng kéo rèm, Quản Trường An dẫn Tự Cẩm đi vào. Toàn bộ Sùng Minh Điện rộng lớn đại khí, trang nghiêm, đứng ngoài điện đã cảm thấy khí thế bức người sâu tới. Đi vào thiên điện phía tây, Tự Cẩm mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hai hàng thị vệ đao cung sẵn sàng chỉnh tề, khiến người ta rất áp lực. Vào tây thiên điện, đập vào mắt là một màu vàng sáng, biểu tượng của đế vương. Tự Cẩm đi theo Quản Trường An cũng không dám nhìn ngó đánh giá xung quanh, càng không dám tùy ý đi lại. Nghe Quản Trường An vừa cười vừa nói: tiểu chủ, ngày chờ trong này một chút, không biết khi nào hoàng thượng mới tới đâu. Ý tứ này chính là kêu nàng ở chỗ này chờ hoàng đế triệu kiến, không có chuyện gì thì đừng đi lung tung. Tự Cẩm liền gật gật đầu: cảm ơn công công đã chỉ điểm. Không dám nhận, nô tài xin cáo lui trước. Ngài có chuyện gì thì cứ trực tiếp sai mấy tiểu thái giám bên ngoài là được rồi. Quản Trường An cũng có tính toán của chính mình. Trước đây Lý Chiêu Nghi tới mấy ngày liên tiếp, hoàng thượng cũng chỉ giữ lại thuốc bổ chứ không gặp người. Ngày hôm nay Cẩm Tiệp Dư và Tô Thái Nữ cùng nhau tới, hoàng thượng chỉ tuyên Tô Thái Nữ ý kiến. Hắn ta lại nghĩ tới tình cảnh hoàng thượng gặp Tô Thái Nữ trước đây. Tự hắn ta cũng không biết chắc vì Tô Thái Nữ này có phúc khí hay không nữa, có thể thăng cấp thượng vị hay không, nhưng chỉ cần hoàng thượng tốt với nàng ta vài phần thì chính mình sẽ phải cung kính với nàng ta vài phần, cũng không sai chút nào. Thấy Quản Trường An cung kính với mình như thế, lại nhớ tới lúc nãy ở bên ngoài hắn ta đối đãi với Cẩm Tiệp Dư đầy lạnh lùng, nàng càng biết rõ không thể coi thường người này. Sau khi Quản Trường An đi ra, Vân Thường mới dám vỗ ngực thở phào, vội lấy khăn lau mồ hôi trên trán. Nàng ta đặt hộp cơm lên bàn nhỏ bên cạnh, rồi quay về đứng sau lưng tiểu chủ, không dám tùy tiện đi đi lại lại. Trái tim Tự Cẩm cũng nhảy thình thịch. Kể từ khi nàng xuyên tới chỗ này, rất nhiều lần được nghe Vân Thường và Trần Đức An nhắc đến Sùng Minh Điện, không nghĩ tới nàng có thể đặt chân tới chỗ này nhanh như vậy. Nói gì thì nói, trong lòng cũng khá kích động. Trong này là địa bàn thuộc về hoàng đế, nàng đoan chính ngồi đó, khóe mắt lại lặng lẽ quan sát toàn bộ trong phòng. Trong phòng bố trí khá đơn giản, tươi sáng. Chỗ phản nàng ngồi gần cửa sổ, trên phản bày một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ tử đàn, bốn góc mạ vàng biểu lộ sự xa hoa quý khí. Trên bàn bày ba hộp gỗ, trong có nghiền mực bằng đá, bút phí của hoàng đế đặt trên cuốn sách, bên cạnh có một xấp giấy tuyên thành loại tốt nhất. Xem ra chỗ này chính là nơi hoàng đế thường xuyên duyệt tấu chương, mài mực viết chữ. Tự Cảm nghĩ tới đó, càng cẩn thận không dám nhìn lung tung mấy thứ trên bàn. Nàng bèn nhìn sang chỗ khác, trên bệ cửa sổ rất rộng, đặt một chậu trúc như ý. Cái quạt nhỏ bình thường, đứng thẳng tắp bên cạnh là một con sư tử bằng gỗ tử đàn xanh ngọc, kế nữa là ba lò hương. Trong lò không đốt than mà chỉ để không, trên đỉnh khắc hoa văn trúc thanh đạm tao nhã. Nhìn hết một lần, trong lòng Tự Cảm có nhận định, vị hoàng đế này yêu thích đơn giản, lịch sự. Trong phòng không thiếu đồ vật xa hoa cầu kỳ, nhưng cái nào cũng lộ ra phong thái người đọc sách tào nhã. Tự Cảm ngồi thẳng lưng, không dám động đậy, trong phòng yên tĩnh tới độ có thể nghe thấy tiếng chính mình thở. Ngoài cửa sổ, hai nhóm đái đào hộ vệ đứng uy phong lẫm liệt. Bên kia phòng là nơi Tiêu Kỳ xử lý triều chính, gặp mặt quan viên. Trong này chính là trung tâm chính trị của đại vực vương triều, sao không khẩn trương cho được chứ? Các người quá to gan, dám coi thường không tôn trọng lệnh vua. Nhìn xem, nghĩ luật cũ không quy định thì coi luật pháp triều đình như trò đùa. Trẫm đã ra lệnh không được thu thuế ruộng đất để người dân được thông thả nghỉ ngơi, các người lại dám thu như không có gì, thậm chí còn tự tiện tăng thêm thuế ruộng, giữ lại toàn bộ tiền bạc triều đình cấp để cứu trợ thiên tai tự chia nhau. Quả là gan lớn bằng trời. Loạn rồi, các người coi triều đình, coi trẫm, coi luật pháp là cái gì chứ? Một tiếng thét như sấm sét vọng tới, Từ Cẩm nghe trắng xanh mặt mũi. Giọng Tiêu Kỳ đang tức giận như sấm sét trên đầu. Giây phút đó, Từ Cẩm cũng có thể cảm giác được trái tim của mình muốn nảy ra ngoài. Nàng biết gần đây Tiêu Kỳ rất bận rộn quốc sự, nhưng cũng không nghĩ mọi chuyện là khó khăn như thế. Trước đây chuyện nàng châu chấu bị giấu giếm đã làm hắn nổi giận. Nghe ý tứ trong lời này là ngay cả tiền bạc để cứu trợ thiên tai cho dân chúng cũng bị mấy quan viên phía dưới chiếm hết làm của riêng rồi. Lấy tiền không nói, còn dám tặng thuế ruộng cho dân chúng nơi địa phương gặp thiên tai, không phải ép dân chúng đi tìm cái chết thì là gì chứ? Biết rõ thế gia đại vực vương triều lợi hại, nắm giữ triều chính, hoàng đế bất lực, nhưng không nghĩ tới sẽ tới nước này. Hoàng đế vừa vẽ sao được chứ, chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài. Trên bảo dưới không nghe, lệnh ra không ai ứng, nói gì đến thống trị thiên hạ. Trong lòng Tự Cẩm sôi trào như sóng thần, ký ức của nguyên chủ dần dần hiện ra, vài điểm không rõ trước đây, nghe mấy lời nói cũng trở nên rõ ràng. Đây quả thật là Mạn Thiên Tử lấy lệnh chư hầu, Tiêu Kỳ làm hoàng đế cũng quá nghẹn khuất. Còn gì nữa, cả ngày phải nhìn sắc mặt của mấy lão thần thế gia, có khác gì con rối đâu chứ. Bên tường vọng tới tiếng tranh cãi không ngừng, Tự Cẩm cúi thấp đầu. Bao nhiêu năm nay các đại gia tộc thay nhau nắm giữ quyền lực trong triều, dù ép chết Tiêu Kỳ thì sao chứ? Trong tay trên không có tiền, dưới không có người, tuyển người tài giỏi cũng phải nhìn ra cảnh, cơ bản đều bị thế gia nắm trong tay, sự phân biệt giai cấp cực rõ, dùng người theo chủ quan. Trong tình huống đó, hoàng đế muốn có lực lượng quan viên tài giỏi của riêng mình cũng chỉ là trò cười. Tình thế này khá giống với thời kỳ sĩ tộc Ngụy Tấn phân tranh trong lịch sử, vua lính cùng vương chung thiên hạ, không phải là đùa sao? Nếu đúng như thế thì Tiêu Kỳ quả là đáng thương, trong tay không có người nào, không có gì để thực hiện khát vọng trị quốc an dân. Đất đai đại vực vương triều phần lớn nằm tập trung trong tay mấy đại gia tộc lâu đời, đa số quan viên trong triều cũng do những thế gia này tiến cử. Nguồn thu chủ yếu của đại vực vương triều là thuế nông nghiệp, đất đai. Nhưng đất đai thuộc họ quản lý, thuế thu được nộp vào ngân khố triều đình có thể được bao nhiêu chứ? Nếu thiên tai ập xuống thì triều đình phải ra mặt cứu trợ thiên tai. Mấy thế gia kia chỉ lo thu chứ không chịu chi ra một xu nào. Triều đình liền phát tiền cứu trợ thiên tai, còn bị bọn họ lấy lúc lấy hết, không tức giận sao được chứ? Ngay cả Tự Cẩm cũng càng nghĩ càng giận, mấy kẻ này quả là vô lương tâm mà. Đang nghĩ ngợi liền nghe ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập vọng tới. Vân Thường tỉnh táo trước, khẽ đẩy Tự Cẩm một cái. Tự Cẩm phục hồi tinh thần, lập tức đứng dậy, còn không đợi nàng ra ngoài đón thì thấy cửa rèm giống như bị gió lốc thổi qua. Ngay sau đó thấy Tiêu Kỳ mặt tối sầm đang sải bước đi vào. Hắn đi vào nhìn thấy Tự Cẩm thì sững sờ, ngay sau đó lập tức nhớ ra là do hắn sai quản Trường An dẫn người vào, tức đến quên luôn rồi. Cố gắng kiềm cân tức, giờ phút này Tiêu Kỳ làm gì còn tâm trạng vui vẻ với phi tần của mình. Mặt tối sầm ngồi xuống, còn chưa kịp nói gì thì quản Trường An đã vội vã chạy vào. Hoàng thượng, tại đại nhân quỳ khấu đầu ngoài điện, nhất định đòi gặp người bằng được, còn van xin người nghĩ lại. Không cần quản Trường An nhắc, Tự Cẩm cũng nghe rõ ràng tiếng cụm đầu binh binh ngoài cửa sổ. Cổ nhân cụm đầu không phải là làm bộ mà là thật sự đụng đầu, ngoài kia lát đá xanh, chỉ đụng vài cái là máu chảy đầy mặt đất, thật chứ không phải là hù dọa người khác. Trong cung này dù Tự Cẩm chưa tận mắt chứng kiến, nhưng vẫn thường nghe Vân Thường và Trần Đức An kể chuyện về mấy nô tài các cung khác đụng đầu chảy máu lênh láng, bất tỉnh nhân sự. Cho nên nàng nghe tiếp đụng đầu bên ngoài thì lòng cũng căng thẳng. Nếu cứ đụng như thế thì chỉ lát nữa thôi, vì tà đại nhân kia sợ là trụ không được rồi. Cứ để ông ta đụng, còn thật muốn giết chết Trẫm không thành. Tiêu Kỳ khoát tay, hất tung chiếc bàn gỗ tử đàn trên sạp, mấy đồ trên bàn gỗ tử đàn cũng bị rơi xuống đất, nghe loảng xoảng. Bình sứ trắng tinh vừa nằm trên bàn văng vào chân Tự Cẩm. Tự Cẩm đau tới nỗi mặt nhăn hết lại, vì cớ gì mà triều đình đánh nhà với hoàng đế nàng lại bị thương chứ? Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Tiêu Kỳ cũng sững sờ, quản Trường An và Vân Thường đều kinh hãi. Tự Cẩm rơi nước mắt vì đau quá, nàng ngồi xổm xuống ấn chặt chỗ bàn chân bị thương. Tự Cẩm cũng không dám nói gì, hoàng đế đang nổi nóng, vạn nhất lấy chính mình làm nơi trút giận thì phải làm sao bây giờ? Tới đây cho ta xem có bị thương nặng hay không. Nàng bị ngốc sao? Không biết đường để né tránh sao? Tiêu Kỳ không nghĩ tới mình làm liên lụy người vô tội, hơi khom lưng bế Tự Cẩm đặt ngồi lên giường, định xem vết thương trên chân nàng. Tự Cẩm rất đau đớn, cái bệnh kia quá lớn, phàn mạnh vào chân như thế thì đau không cần phải nghĩ. Thần thiếp không sao. Dù thật sự đau cũng không dám nói, Tự Cẩm không phải là người ngu ngốc, nàng và hoàng đế chưa có nhiều tình cảm, giờ phút này nào dám vuốt râu hầm. Quảng Trường An, lấy thuốc cao tới đây. Tiêu Kỳ cởi xài của Tự Cẩm ra, còn định tháo tất của nàng. Tự Cẩm cũng không dám để hoàng đế tháo tất cho, vội vàng buông váy che bàn chân, nhanh nhạo nói. Để thần thiếp tự làm, không có gì đâu ạ. Nghe giọng Tự Cẩm còn run rẩy, hẳn là rất đau. Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn Tự Cẩm, kéo váy xấu kỹ chân mình thì hiểu ngay nàng lo lắng chuyện gì. Hắn khẽ thở dài, nhìn Tự Cẩm rồi nói. Trẫm không cố ý, nàng cũng không cần che giấu nữa. Cứ thoa thuốc trước rồi nói sao. Đây là xin lỗi nàng sao? Tự Cẩm quá kinh ngạc cho nên quên cả cơn đau, ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ thì thấy hai mày hắn nhíu chặt, nét mặt căng thẳng tối sầm. Trong lòng nàng khẽ thở dài, làm vị hoàng đế quả là khó khăn mà. Thần thiếp sẽ tự thoa thuốc. Tự Cẩm cũng không dám để Tiêu Kỳ làm. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, mấy người bên quý phi bắt được yếu điểm sẽ công kích nàng. Quảng Trường An bưng một chai thuốc đi tới, Tự Cẩm cầm lấy quay lưng lại, cười tất để bôi thuốc lên vết thương. Cả bàn chân bị đạp, chạm vào liền đau nhói. Vân Thường đứng bên cạnh giúp đỡ, Tự Cẩm kéo váy lên để Vân Thường bôi thuốc cho nàng. Sau lưng nghe Tiêu Kỳ nói, người đi nói với ông ta, triều đình bố trí quan viên để trị dân, đạo trị dân như thế nào thì bảo ông ta viết tấu chương trình lên. Nếu các người đã không có lòng yêu dân của trẫm thì nghĩ hết đi, cần các người làm gì chứ? Dạ. Quảng Trường An khâm lưng vâng lời, rồi lại nhẹ nhàng lùi ra ngoài. Tự Cẩm mang lại tất nghiêm chỉnh, rồi lại ngồi ở trên giường, thở cũng không dám thở, khẽ nhắc Vân Thường dọn dẹp mọi thứ. Vân Thường vội ngồi xuống đất, rón rén làm, không dám phát ra tiếng động nào. Tự Cẩm ngồi bên cạnh, cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Mặc dù nàng không hiểu về chính trị nhiều, nhưng trong đầu nàng cũng có lịch sử phát triển của trên dưới 5.000 năm quốc lịch. Mấy kiến thức này cũng nằm trong chương trình học, coi như cũng có chút ít kiến thức. Có điều, lòng tin thì có, nhưng sao dám nói lung tung, nhỡ đầu dẫn lửa thiêu thân thì sao chứ? Ngay lúc Tự Cẩm đang vứt hết trí óc, nghĩ xem làm gì, thì Quảng Trường An lại vào, nàng liền thở vào nhẹ nhõm. Quảng Trường An cúi thấp đầu, khẽ bẩm. Hoàng thượng, tại đại nhân ngất đi rồi. Mặt mũi toàn là máu, thật đáng sợ. Tiêu Kỳ mặt càng tối lại, lão thất phu Tả Hoàng này vào thì đi thẳng người, ra lại bị vác đi. Nhìn thấy người ngoài không biết căn do, lại nghĩ hắn là bạo quân không thương hạ thần, quả thật đáng giận tới cực độ. Tự Cẩm nhìn Tiêu Kỳ mặt tối lại, cảm thấy hắn rất đáng thương. Thời cổ này bao nhiêu vị triều thần đã chết vì can gián vua, dám lấy tính mạng ra đi báo hoàng ân, dù sao chết rồi còn được tiếng trung thần, lưu danh thiên cổ. Tục ngữ nói, nước có trung thần không lo vong quốc. Gia chủ Tà gia đang lấy chính tính mạng của mình để ép Tiêu Kỳ cúi đầu, thật sự là quá gian xảo. Đều nói tính cách thư sinh ngoan cường, quả là như vậy. Đại khai nhãn giới. Nhìn Tiêu Kỳ tức giận giống như một con cóc, ngực thở phập phồng, nghĩ tới lúc nãy hắn còn muốn tự tay bôi thuốc cho nàng, Tự Cẩm không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Kỳ dù không tốt, nhưng từ khi hai người gặp nhau lại chưa từng bạc đãi nàng. Nghĩ như vậy, Tự Cẩm trong lòng thở dài, ngoài miệng khẽ nói. Tà đại nhân quả là rừng cột nước nhà, vì dân chúng hoạn nạn, không tiếc lấy máu càng sáng, là một vị đại nhân tốt. Tiêu Kỳ nghe thấy lời Tự Cẩm nói hơi nghiêng đầu nhìn nàng, Quảng Trường An đứng một bên, cúi đầu xuống thấp hơn nữa, trong lòng kinh hãi. Tồ thấy nữ này quá to gan, dám bàn luận triều chính, quả là chưa biết tự chết được viết như thế nào. Vân Thường đang dọn dẹp sạch sẽ mấy miếng vỡ dưới đất, nghe chủ tử mình nói như thế cũng sợ mất mật, chân nhũn ra suýt nữa thì làm đổ xuống đất. Tiểu chủ, người đừng có nhiều chuyện như thế chứ. Vậy sao? Tiêu Kỳ nhìn thoáng qua Tự Cẩm. Lời Tự Cẩm nói hình như có chút ý tứ. Thần thiếp thường nghe nói Tạ gia của Kim Lăng luôn trung thành với triều đình, vì quân phân ưu, không ngờ hôm nay là có vinh hạnh được tận mắt chứng kiến, quả là khiến người ta khâm phục. Quốc gia có hiện thần này là hoàng thượng có phúc. Tự Cẩm nháy mắt mấy cái, cười mỉm rồi nói. Tiêu Kỳ nhìn Tử Cẩm chằm chằm một hồi, bỗng nhiên vỗ tay cười to. Quá đúng, Ái Phi nói rất đúng, quốc gia có hiền thần thế này, quả nhiên là may mắn rồi đại vực. Tử Cẩm mím môi cười, không nói thêm gì nữa. Tiêu Kỳ nhìn Quảng Trường An, rồi nói. Tạ đại thần có lòng phân ưu vì nước vì vua, trẫm cảm thấy vui mừng sâu sắc. Từ khi trẫm đăng cơ tới giờ, cẩn tuân lời tổ tiên dạy bảo, không dám buông thả chút nào. Này lại có tạ đại nhân trung thành, vì quân phân ưu như thế, chuyện nạn châu cháu sao lại không thể giải quyết. Lệnh tạ hồ hỗ trợ xử lý nạn châu cháu, lập tức truy xét người chiếm tiện cứu trợ, không được làm cho dân chúng nhà tan cửa nát, lâm vào cảnh lầm than. Dạ. Quảng Trường An trong lòng kinh hãi. Vậy tạ đại nhân. Tiêu Kỳ nhìn Quảng Trường An, nghiến răng nói. Dùng loan xá đưa tạ ái khanh hồi phủ. Dạ. Quảng Trường An khom lưng, lùi ra ngoài, trong lòng đã nổi lên sóng lớn. Trước khi hắn ra ngoài, hắn ta quay đầu lại nhìn Tô Thái Nữ một cái. Chỉ thấy nàng vẫn cúi thấp đầu ngồi chỗ đó, tự như ý chỉ này của Hoàng thượng không hề liên quan với nàng. Tô Thái Nữ, chân nhân không lộ tướng. Sau khi Quảng Trường An lui ra, Vân Thường cũng đã dọn dẹp xong mấy đồ bị vỡ mang ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tiêu Kỳ và Tự Cẩm. Tự Cẩm có thể cảm thấy Tiêu Kỳ đang quan sát mình, nàng làm bộ như không biết gì, cười hỏi. Hoàng thượng, thần thiếp có làm canh măng tươi, hàm chân sợ hung khói, người có muốn nếm thử hay không? Phát tiết hết cơn giận, giờ bình tĩnh lại, quả nhiên thấy đói bụng rồi. Tiêu Kỳ biết rõ Tự Cẩm đang tránh né chuyện này, không muốn nhắc tới chuyện vừa rồi, hắn cũng không vội, có thời gian ngồi thêm với nàng một chút, liền gật gật đầu. Cũng cảm thấy hơi đói bụng rồi. Tự Cẩm liền đứng dậy lấy hộp cơm, nhưng là bàn đã bị hoàng đế đẩy vỡ, đặt chén đũa vào đâu đây chứ? Tiêu Kỳ gọi đồng ý vào, một lần nữa mang lên chiếc bàn chạm hoa lê, Tự Cẩm mới đem chén đặt lên bàn. Tầng dưới hộp cơm còn bày 2-3 đĩa thức ăn, một cái đĩa đựng lòng ngỗng, một cái đĩa đựng chân ngỗng, đĩa khác bày gỏi vịt cuốn. Canh nóng thơm lừng, thức ăn khác cũng tươi ngon hấp dẫn, Tiêu Kỳ ăn hết nhẵn, tuy mới chỉ lưng lửng bụng nhưng cũng coi như là ổn. Vừa ăn xong, Quảng Trường An từ Tạ Vũ trở về, bẩm báo Tạ Hoàng vừa về nhà, liền tỉnh dậy, cũng nói Tạ Hoàng lấy cớ thân mình bị thương, không có cách nào phân ưu triều chính với hoàng đế. Tiêu Kỳ cười lạnh một tiếng, Tạ Hoàng lại đang sợ, ông ta không muốn Tạ gia làm đầu tàu đắc tội bao nhiêu người như thế, muốn lừa sao? Đương nhiên Tiêu Kỳ không cam tâm để ông ta làm như vậy. Hắn cười lạnh lùng, rồi nói, bàn thưởng tự đường từ gia, ruộng đất kim lăng, bản vàng danh tự tên gia tộc. Dạ. Quảng Trường An lại vội vàng đi tới Tạ gia tuyên chỉ. Tự Cẩm nghe mấy câu này, trong lòng không khỏi cầu nguyện tha cho Tạ Hoàng. Vốn Tạ Hoàng định lấy cớ bị thương để xin hoàng đế rủ lòng thương, tránh né án nạn châu chấu và tham ô tiền cứu trợ thiên tai. Nhưng bây giờ Tiêu Kỳ thưởng cho gia tộc họ Thị vinh quang cỡ này, Tạ Hoàng được danh tiếng như thế còn dám không chịu làm việc cho hoàng đế sao chứ? Người sống đừng vô liêm sỉ quá, nàng đoán chừng Tạ Hoàng tiếp nhận ý chỉ này, dù trong lòng mắng hoàng đế, bể đầu cũng không dám trốn tránh nữa. Hoàng đế đích thân ban thưởng vinh hoa cho gia tộc Tạ Thị, đây chính là đại sự làm vẻ vang tổ tiên, Tạ Hoàng không thể và cũng không dám từ chối. Hoàng đế thật nham hiểm mưu mô, Tự Cảm nghĩ nàng chỉ nhắc nhở Tiêu Kỳ, xem đầu óc người ta phản ứng nhanh nhạy cỡ nào, đúng là điển hình thông minh. Nói một suy ra ba, viên đạn bọc đường bay ra, vừa quang minh chính đại lại mang 10 phần sức mạnh. Chuyện này châu chấu có liên quan tới nhà quý phi, hoàng đế hành động thế này là bắt Tạ Hoàng đối nghịch với gia tộc nhà Tô quý phi. Vốn Tạ Hoàng không muốn làm, các sĩ tộc thế gia mặc dù giao tình không quá mật thiết nhưng trên chuyện đại sự đều thống nhất một lòng cùng chung ý tưởng, giờ hoàng đế ưu tiên ban thưởng cho Tạ gia, nhà khác không có vinh quang cỡ này, Tạ Hoàng không thể trơ trẽn công khai đối nghịch với hoàng đế. Còn chuyện ra xét án tham ô thì sao? Hoàng đế sẽ phải trông chờ vào thành ý của Tạ Hoàng. Mặc dù tại thời điểm này e là không có nhiều thành ý, nhưng nếu có thể khơi thông thì hẳn là con đường đi sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều. Biện pháp không biết xấu hổ như thế ép bước Tạ Hoàng ra tay, Tiêu Kỳ liền nhìn sang Tự Cẩm bên cạnh, đều là do tiểu thái nữ này nhắc nhở để tỉnh hắn. Nói nàng lời trẻ con không kiên kỵ hay là cố ý đây? Ái Phi vì trẫm ra ý tưởng có công, nàng muốn thưởng cái gì? Tiêu Kỳ dịu dàng hỏi Tự Cẩm. Tự Cẩm ngẩng đầu vẻ mặt mê man. thần thiếp có làm gì chứ, sao dám nhận công lao đòi ban thưởng. Thế sao? Tiêu Kỳ cũng không tin, nhưng nàng không muốn nhận thì thôi đi. Hắn nhìn Tự Cảm một cái rồi mới hỏi, thuốc bổ này là hoàng hậu kêu nàng mang tới phải hay không? Dạ, hoàng hậu nương nương lo lắng cho sức khỏe hoàng thượng. Giờ phút này Tự Cảm vẫn phải nhớ tranh công cho hoàng hậu trước mặt hoàng đế, sau này cũng có thể ăn nói với hoàng hậu rồi. Ừ. Tiêu Kỳ chỉ nói một tiếng rồi không nói thêm chuyện này nữa, chuyển sang chuyện khác. Ái phi nói cho trẫm nghe, ân oán giữa nhà nàng và Tô Gia Quốc Châu xem như thế nào. Hoàng đế cũng nhiều chuyện như vậy sao? Hơn nữa nhắc lại thì chuyện này cũng rất kỳ quái. Nhận thấy cách thức tồn tại và tình thế triều chính của đại vực vương triều khá rắc rối phức tạp, Tự Cảm hiểu rõ được một chuyện, nàng cần lực lượng của gia tộc. Nhưng trước mắt lực lượng của Tô Gia, nhà nàng hoàn toàn không đáng kể. So với Tô Gia Quốc Châu thì thật là một trời một vực. Cho nên việc quan trọng bây giờ là phải tìm mọi cách làm cho Tô Gia nhà nàng lớn mạnh lên nhanh chóng. Hoàng đế bất chợt hỏi nàng chuyện này, phải chăng là cũng muốn nắm rõ ân oán nội bộ trong Tô Gia, sau đó xem xét tạo cơ hội nâng đỡ cho một nhánh khác của Tô Gia, tạo thế cân bằng đối chọi với Tô Gia Khúc Châu, giống như để Tạ Hoàng và Tô Gia của quý phi tranh chấp. Bao nhiêu suy nghĩ lướt qua trong đầu, nhưng Tự Cảm cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Nàng sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ rồi mới từ tốn nói, kỳ thật thần thiếp biết cũng không nhiều, dù sao cũng là sau khi ông tổ qua đời, nhà thần thiếp liền bị trục xuất khỏi gia tộc. Trục xuất sao? Tiêu Kỳ bắt được chữ quan trọng trong lời Tự Cảm. Tự Cảm hơi hơi nhíu mày, sau đó mới gật đầu. Quá trình cụ thể thần thiếp cũng không biết rõ, chỉ nghe cha thần thiếp nói, trước khi ông tổ qua đời có để lại cho ông cố một ít sản nghiệp. Sau khi ông tổ mất, ông cố thần thiếp bị gia chủ dùng chính vu oan hãm hại một tỳ nữ. Sau đó thỉnh mấy vị trưởng lão trong gia tộc trục xuất nhà ông cố khỏi gia tộc, gạch tên trên gia phả. Từ đó nhà thần thiếp liền trở thành Tô Gia mà không phải Tô Gia Khúc Châu. Nói đến chuyện này, trong lòng Tự Cảm liền dâng lên cảm giác chua xót. Cảm xúc đó tràn đến bất ngờ, tự như chính là vô sót và bi phẫn trong lòng nguyên chủ. Ở thời cổ đại, bị trục xuất từ đường, gạch tên trong gia phả là một chuyện cực kỳ nhục nhã. Người cổ đại rất quan trọng dòng tộc, gia thế, bị trục xuất đi quả là một đả kích quá nặng nề. Tiêu Kỳ đã cho người điều tra qua, nghe Tự Cảm nói, biết rõ nàng không nói láo, bèn an ủi. Nếu đã như vậy, mà người nhà nàng còn có thể đạt thành tựu thế này, cũng là quá giỏi rồi. Bị dòng chính đuổi ra từ đường, không được chia một chút tài sản ruộng đất nào, vậy mà cha của Tự Cảm còn có thể làm tới chức ngũ phẩm, cũng được coi là kỳ tích. Đặc biệt qua đó thấy rõ, ông cha Tự Cảm quả là người có chí, có học thức, nếu đổi lại là người khác thì e đã sớm suy tàn rồi. Cha thần thiếp kể, hôm ông cố bị trục xuất đã từng nói, phàm là con cháu nhà này thì đời đời đều phải kiêu hãnh tiến tới, không được làm tổ tông hổ thẹn. Cha và đại ca thần thiếp đều luôn ghi nhớ trong lòng, không giây phút nào quên cả. Đúng như nàng nói, nhà nàng ai cũng cứng đầu. Tiêu Kỳ chợt nhớ lời của Tự Cảm nói, hôm đó bất giác khẽ cười. Đương nhiên rồi. Tự Cảm làm ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Nói đến Tô Gia nhà nàng cũng quả là cứng đầu, kiên trì. Không chỉ bắt con trai đọc sách mà con gái cũng chịu sự dạy bảo, không được lười biếng học hành. Nguyên chủ từng học rất nhiều sách vở, nếu không chính nàng còn không thích ứng được với cách nói chuyện nho nhã của cổ nhân. May mà ký ức nguyên chủ dần dần hồi phục, từ từ hòa hợp một chỗ với những ký ức của nàng. Giờ khắc này Tự Cảm cũng cảm thấy mình mạnh mẽ tự tin hơn nhiều, không còn sợ hãi như trước, sợ là bị người ta phát hiện nàng không phải người của thời đại này. Ăn cơm xong, nói chuyện cũng một lúc, Tiêu Kỳ nhìn Tự Cảm. Nàng về trước đi. Dạ. Cuối cùng có thể về rồi. Tự Cảm rút cuộc thở vào nhẹ nhõm, vội vã đứng dậy hành lễ cáo lui ra ngoài. Sau khi Tự Cảm đi, Tiêu Kỳ nhìn theo bóng dáng Tự Cảm qua cửa sổ, nhớ tới mấy lời nàng nói hồi nãy. Hắn không tin nàng vô tình. Dạo gần đây bên nhà quý phi và Tô Gia Cúc Châu có liên hệ chặt chẽ, hắn biết rõ họ đang mưu tính điều gì. Nhà quý phi cần một thế lực mạnh mẽ chống lưng, Tô Gia Khúc Châu vài năm nay liên tục có đại tang, nay cũng cần một cơ hội trở về triều đình. Hai nhà quả thật ăn nhịp với nhau. Nếu Tô Gia Khúc Châu trở về triều đình cùng nhà quý phi liên hợp, thì trên triều đình vị hoàng đế như hắn lại gặp tình cảnh quẫn bách, thỉnh thoảng bị chính đại thần của mình lấy cái chết càn gián, giống như đùa giỡn, vui vẻ sao được chứ. Muốn giẫm đạp hắn xấu mặt trong sử sanh cũng phải xem hắn có đồng ý hay không đã. Hắn đương nhiên là không chịu rồi. Tô Tử Cẩm rất hợp ý hắn, ngoan ngoãn khéo léo, nói chuyện làm việc cũng rất có phong độ, rốt cuộc là xuất thân từ thế gia, không thể tầm thường được. Hơn nữa, nàng cực kỳ thông tuệ, vừa mới tròn 14 tuổi mà đã có thể nhìn ra tình cảnh quẫn bách của chính mình, cố làm ra vẻ vô tình nói chứ không cố ý, hạ bậc thang cho hắn. Lại nhớ tới trước đây nàng ở hậu cung bị tay sai của quý phi gây khó dễ mà chưa từng nói xấu quý phi một chữ nào trước mặt hắn, lời nói và việc làm có chừng mực, tiếng lùi thỏa đáng, điểm duy nhất không tốt lắm là nàng quá ham mê ăn uống, nhưng chuyện này cũng chẳng phải là chuyện gì lớn. Có thể dạy dỗ ra người con gái như vậy, hẳn ông cha nàng cũng là những người có bản lĩnh không nhỏ. Tô Gia Khúc Châu mong muốn xuất sĩ, hắn đương nhiên không thể ngồi nhìn Tô Gia Khúc Châu và nhà quý phi liên hợp. Do đó, kế sách bây giờ chính là nâng đỡ người nhà Tự Cẩm để chống lại Tô Gia Khúc Châu. Chưa biết người nàng có thể gánh vác trọng trách này hay không, nhưng trước mắt chưa có biện pháp khác nên vẫn có thể thử một lần. Nếu tới lúc đó không được thì dừng lại là được rồi. Tự Cẩm khoan khoái trở về di cùng hiên của mình, cũng không biết hoàng đế đã hạ quyết tâm nâng đỡ nhà mẹ đẻ của nàng. Mặc dù Tự Cẩm cũng có dự định của mình, hy vọng nhà mẹ đẻ có thể mau chóng hưng vượng, nhưng nàng cũng không nghĩ ra hoàng đế còn nóng vội hơn nàng. Mắt thấy Tô Gia Khúc Châu sẽ trở lại triều chính, hoàng đế đương nhiên không vui khi thấy nhà quý phi lại được xúc một tay. Hôm sau, hoàng hậu nương nương được hoàng thượng ban thưởng. Hoàng hậu nhìn mấy thứ hoàng đế ban thưởng, ngồi cười trong phượng hoàng cung. Nàng ta biết mình đã không nghĩ sai. Hôm qua hoàng thượng giữ lại Tô Thái Nữ mà không gặp Cẩm Thiệp Dư, điều này cũng đủ để chứng minh rằng hoàng thượng không thích bên phía quý phi. Nàng ta được ban thưởng, tự nhiên sẽ không quên Tự Cẩm xuất lực. Quý phi có thai, danh tiếng vô lượng, lúc này hoàng hậu lại được ban thưởng, thấy rõ hoàng hậu vẫn được thánh sủng, được hậu đãi như trước. Bên ngoài cũng biết rõ nội tình, nhưng hoàng hậu biết rõ mình ra lực đẩy Tô Thái Nữ tranh sủng quả nhiên là một nước cờ hay, đã như vậy đương nhiên có công lãnh thưởng. Hơn nửa tháng sau, Tự Cẩm được thăng làm thất phẩm nương tử, lên hai cấp lại làm cả hậu cung rung động không ít. Hoàng hậu nhắc khéo, hoàng đế hạ chỉ, Tô Thái Nữ hưởng vinh quang, một loạt hành động xảy ra, hoàng đế vẫn rất coi trọng hoàng hậu. Chẳng phải thấy hoàng hậu coi trọng Tô Thái Nữ, hoàng thượng liền thuận theo hoàng hậu, thăng cấp cho Tô Thái Nữ đó sao? Tô Thái Nữ có công lao gì chứ? Chẳng qua là nửa tháng gần đây, nàng phụng dưỡng trước mặt hoàng hậu, được hoàng hậu nương nương coi trọng, được tiếng là dịu dàng, hiền thục. Trước kia, không ít người nịnh nọt hoàng hậu, nhưng được như Tô Thái Nữ. Không, giờ phải là Tô nương tử, thăng hai cấp liền cũng không nhiều. Vốn quý phi có thai đã là chuyện nóng hổi, phi tần liên tục đến thăm hỏi thỉnh an, giờ cửa cung bên hoàng hậu cũng rất náo nhiệt, vì thế có vẻ cân bằng với quý phi rồi. Hoàng hậu có thể làm cho Tô nương tử thăng hai cấp, chuyện tốt này có bao nhiêu người đang ngày đêm trong ngóng mong mỏi. Bởi vậy họ liên tiếp đến phượng hoàng cung nịnh nọt hoàng hậu, hy vọng mình cũng có thể nhận được ân sủng này. Người trong phượng hoàng cung càng nhiều thì Tự Cẩm càng dễ thoát thân. Nghĩ tới bay lên hai cấp không dễ dàng gì, ngày ngày phải đi tới phượng hoàng cung nói chuyện với hoàng hậu, sau đó đến giờ thì mang theo đồ ăn để chuẩn bị ngon lành dâng cho hoàng đế, ngồi trong sùng minh điện hai canh giờ hầu hạ hoàng đế ăn trưa, lại trở về phượng hoàng cung báo cáo với hoàng hậu, sau đó mới có thể trở về di cùng hiên nghỉ ngơi. Chỉ có nửa tháng, mặc dù thăng hai cấp nhưng thể lực và tinh thần đều rất mệt mỏi. Nhớ tới sáng hôm nay nàng từ phượng hoàng cung trở về, hoàng hậu cười nói với nàng. Nàng là người có phúc lớn. Nhưng phúc khí này từ đâu mà tới chứ? Hoàng đế đang nâng đỡ hoàng hậu đối với quý phi, có những lời hoàng đế không thể nói, chỉ khéo léo vô tình cho Tự Cẩm nghe thấy. Sau đó, Tự Cẩm cũng lại vờ như vô tâm, nhắc với hoàng hậu. Hoàng hậu cho rằng mình hiểu được ý vua, muốn đoạt thánh sủng của quý phi, nên mấy lần truyền tin cho người nhà, kêu họ ủng hộ hoàng đế trong triều đình. Chính vì lý do này mà Tạ Hoàng xuống phía nam tra xét tiền cứu trợ thiên tai mới thuận lợi như thế. Hoàng đế ra chiêu này quả là tinh vi nhuần nhuyễn. Có điều nàng biết ngày càng nhiều việc thế này, có khi nào một ngày nào đó hoàng đế sẽ giết Ngô Diệt Khẩu hay không? Vậy nàng chẳng phải là chết oan hay sao chứ? Đang nghĩ tới đó, Vân Thường vén rèm cửa đi vào, vừa cười vừa nói: Tiểu chủ, quản công công tới. Mau mời vào. Vị công công quản Trường An này, Tự Cẩm không dám đắc tội với hắn. Quản Trường An bước vào, đầu tiên thỉnh an Tự Cẩm. Tự Cẩm vội nói: Quản công công không cần đa lễ như vậy, mau đứng lên đi. Quản công công mỉm cười, đứng thẳng. Tiểu chủ, hoàng thiện cư người sau giờ ngọ tới Sùng Minh Điện hầu mực. Vâng, thần thiếp tuân chỉ. Tự Cẩm vội vàng hành lễ vì hướng Sùng Minh Điện, rồi mới nhìn quản Trường An, rồi nói: Làm phiền công công phải vất vả tới đây rồi. Không dám nhận lời tiểu chủ, đây là bổn phận của nô tài. Quản Trường An cười: Nếu tiểu chủ không sai bảo gì khác, nô tài xin phép cáo lui. Vân Thường, tiễn quản công công. Tự Cẩm vội dặn dò. Dạ. Vân Thường cười, đưa quản Trường An ra ngoài. Lúc đến cửa còn kính đáo đưa cho hắn ta một cái hà bao. Quản Trường An từ chối không nhận, mỉm cười rời khỏi. Chờ khi quản Trường An vừa đi khỏi, Vân Thường trở về nói với Tự Cẩm: Tiểu chủ, giờ quản công công không chịu nhận hà bao, phải làm thế nào cho tốt bây giờ? Tự Cẩm khẽ thở dài, còn có thể thế nào, giờ quản Trường An đâu thèm chút tiền nhỏ này, chứng minh hắn ta đang có mưu tính lớn khác. Người này có thể nhiều năm được hoàng thượng trọng dụng, giữ lại bên người, thấy rõ là người có thủ đoạn lợi hại. Có điều, hắn ta định mua đồ gì ở nàng chứ? Tự Cẩm lắc lắc đầu, giờ nghĩ mấy chuyện này cũng vô dụng, dù sao một ngày nào đó sẽ biết rõ thôi. Nếu những toàn tính của quản Trường An nàng không xử lý được, chẳng lẽ hắn ta còn dám ép buộc nàng sao chứ? Đến lúc đó, nàng cố gắng vài năm, chưa biết chừng cũng có chút địa vị trong lòng hoàng đế. Lúc đấy, quản Trường An cũng không dám tham lam lợi dụng mình. Gần đây quan viên trong triều đang náo loạn vì vụ châu chấu và tiền cứu trợ. Tạ hoàng bị hoàng đế cứng rắn lôi đầu ra, lại có nhà hoàng hậu trợ lực bên cạnh. Cuối cùng đã ép buộc tạ hoàng ra mặt tra xét chuyện này. Nhưng kết quả cuối cùng tạ hoàng có thể mang về cho hoàng đế là gì, ai biết chính xác được chứ? Tự Cảm đoán tạ hoàng cũng không dám thật sự đối đầu với mấy sĩ tộc thế gia. Cùng lắm thì tìm vài viên quan nhỏ, không có bối cảnh thí mạng đền tội là được rồi. Nếu kết quả thật là như vậy, nàng cũng có thể biết Tiêu Kỳ sẽ tức giận đến như thế nào. Hầu mật là công việc cực kỳ vinh dự. Từ xưa đến nay, trong hậu cung cũng chỉ có Quý Phi và Đổng Hiền Phi được nhận vinh hạnh đặc biệt này. Giờ có thêm nàng được hoàng đế coi trọng. Không đúng, chắc hẳn do nàng có công lao trong việc hoàng hậu nương nương đối đầu Quý Phi, nên hoàng đế ban cho vinh hạnh này. Cũng là cấp thể diện cho hoàng hậu. Ai bảo giờ nàng đã có tiếng là người của hoàng hậu, lại do một tay hoàng hậu nâng đỡ, cấp thể diện cho nàng chính là ban vinh quang cho hoàng hậu. Ôi chao, nàng ta thật sự cảm thấy thế này tốt sao chứ? Nhưng mỗi ngày thấy hoàng hậu vui vẻ như thế, hình như đúng như vậy thật, nhưng bản thân nàng cảm thấy rất kỳ quái. Sau khi được thăng vị phần nương tử, dì cùng hiên có thêm hai nô tài, một cung nữ, một tiểu thái giám. Rốt cuộc Vân Thường đã có thêm người trợ giúp. Trận Đức An cũng không phải tự mình quyết sân dọn phòng. Sau khi được thăng cấp, Tự Cảm cảm thấy điểm tốt nhất chính là hai người họ đã có người giúp việc. Bọn họ đi theo nàng cũng không dễ dàng chút nào. Tự Cảm dựa theo quy củ thưởng tên cho nô tài mới. Tiểu cung nữ gọi là Diễn Mi, tiểu thái giám tên là Thuận Toàn. Giờ di cung hiên của nàng đang danh tiếng nóng hổi, hai người kia đến đều vui mừng. Có điều giờ Tự Cảm cũng chưa dám tin bọn họ, ai biết là của người nào đưa tới, do đó cũng không dám cho hai người này thân cận quá. Ý thức cảnh giác của Tự Cảm khá cao, nàng kêu Vân Thường và Trần Đức An phải kín đáo quan sát cẩn thận toàn bộ hành vi cử động của hai người. Tiểu chủ, buổi trưa người muốn ăn chút gì hay không? Vân Thường vén rèm đi vào hỏi. Dạo này Phong công công bên Ngự Thiện phòng đặc biệt quan tâm tới người của Di Cùng Hiên, giờ tiểu chủ muốn ăn gì chỉ cần không quá phận thì đều đáp ứng. Ngoài ra còn thường xuyên có những món ăn mới rất ngon do chính Ngự Thiện phòng dâng biếu. Ăn cơm là chuyện quan trọng, cũng không thể qua loa. Tự Cảm suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc. Kêu bọn họ làm cháo bí đao, chim cút chiên, rau mầm trộn dầu giấm, thêm một cái đĩa tàu hủ kỳ và bánh bao là đủ rồi. Dạ. Vân Thường ra cửa dặn dò Trần Đức An vài lời rồi vào lại. Nàng ta nhìn thấy Diễn Mi vừa từ ngoài cửa bước vào, bèn nhìn nàng ta một cái không nói gì, sau đó lại đi vào trong. Diễn Mi thấy ánh mắt Vân Thường, trong lòng run lên, cúi thấp đầu khẽ khàng đi về phòng mình. Nàng ta xanh mặt ngồi trong phòng một lát, trong lòng nặng trịch như chứa 15 thùng nước, cực kỳ lo lắng. Nàng ta không biết rõ Vân Thường có nhìn thấy gì hay không, nhưng kỳ thực nàng ta chưa làm gì hết, mà chính vì thế lại càng thêm sợ hãi. Lúc trước nàng ta không nên cầu quán sự cô cho mình tới Di Cùng Hiên hầu hạ. Tự Cảm nghe Vân Thường nói chuyện của Diễn Mi bèn gật đầu. Người chịu khó để tâm lưu ý, chỉ cần không để nàng ta vào phòng của ta là được. Chuyện bên cạnh ta cũng đừng để cho nàng ta đụng vào. Phim cung đấu xem nhiều rồi, liền biết rõ mấy thứ vật dụng bên người như kim chỉ, phấn son, trăm cài đầu rất dễ động tay động chân, cho nên Tự Cảm càng thêm khẩn trương cảnh giác đề phòng. Tiểu chủ cứ yên tâm. Vân Thường vội vàng đáp ứng, nghĩ một chút lại nói. Nô tỳ cũng cảm thấy Diễn Mi hơi kỳ lạ, từ lúc vào đây chưa bao giờ hỏi thăm lung tung, cũng không thích tới gần phòng chính, là người thông minh hiểu biết. Tuy nhiên khi nãy thấy nét mặt nàng ta không ổn, chắc là đã xảy ra chuyện gì, để nô tỳ điều tra thêm. Ừ, những chuyện này giao cho ngươi, ngươi cứ xem thỏa đáng thì làm đi. Tự Cảm thở dài, gần đây đồ ăn khá ngon nhưng cảm xúc lại suy sụp, nên người mới dưỡng béo lên một chút đã gầy lại đi trông thấy. Ở tuổi này của nàng, mập tròn mới dễ thương ưa nhìn, vậy mà nàng mặt gầy, người cũng gầy, người chẳng có chút tinh thần, nàng cũng không biết phải làm sao. Áp lực tinh thần quá lớn, nàng ăn không ít nhưng cũng không thấy mập, chỉ thấy mình cao hơn, quần áo đều đã hơi ngắn. Mấy hôm qua Vân Thường đã lấy vải trong kho mang tới thượng phục cục để may thêm hai bộ đồ mới cho nàng rồi. Trong ngự thiện phòng, Nhạc Trường Tính tự mình kiểm tra lại đồ ăn mang cho Di Cùng Hiên lần nữa, trong ngoài đều ổn thỏa, mới nhìn đồ đậy phong cảnh bên của mình rồi nói: người tự mình đưa đi, đừng để người khác chạm tay vào, mặc kệ trên đường gặp ai thì hộp thức ăn này cũng không thể rời tay, có nhớ hay không? Dạ, con tuyệt đối ghi nhớ lời sư phụ dặn, nhất định sẽ không làm hỏng việc. Phong Cảnh Minh nhanh nhẹn đẩy nắp hộp đồ ăn, vừa định đi ra ngoài lại nghe sư phụ y nói: mang theo hộp nhỏ này nữa. Phong Cảnh Minh chớp mắt cười mỉm bưng lên, y biết rõ thức ăn trong hộp này là sư phụ tặng thêm cho Di Cùng Hiên. Sư phụ, tôi nương tử nhất định thích món gỏi cá mè nướng này. Nhạc Trường Tính vỗ đầu Phong Cảnh Minh một cái: con thỏ nhỏ chết bầm, dám nói lung tung như thế sao? Chúng ta sao biết chủ tử thích cái gì, chẳng qua chỉ dựa theo quy củ làm mà thôi. Dạ, sư phụ dạy chí phải. Phong Cảnh Minh mỉm cười ôm đầu chạy mất. Nhạc Trường Tính nhìn theo bóng dáng Phong Cảnh Minh cười ha ha: không phải đạo lý này sao, các chủ tử thích ăn gì là chuyện chủ tử, người thiên phòng bọn họ chỉ để ý nấu cơm, còn những món ăn dân biếu chẳng qua là làm vài vị mới, dù chủ tử trên có biết cũng không có trách cứ, huống chi giờ tôi nương tử lại được hoàng hậu che chở, chắc là không có chuyện gì. Hoàng hậu cũng tốt, quý phi cũng tốt, Nhạc Trường Tính hắn ai cũng không cầu cạnh, chỉ cần hầu hạ hoàng thượng cho tốt thì hắn ta có thể sống an ổn trong cung này. Hắn ta hầu hạ trong ngự thiện phòng nhiều năm như thế, đồ ăn của hoàng thượng đều dựa theo phần lệ làm, nhưng từ khi tôi nương tử bắt đầu gọi thức ăn thì đồ ăn đưa tới Sùng Minh Điện cũng có chút biến hóa, người khác không thấy được nhưng hắn ta biết rõ ràng rành mạch, không dám rình việc hoàng đế ăn uống, nhưng mình muốn làm tốt công việc cũng phải lưu tâm nhiều hơn chứ. Bên cạnh hoàng đế là thầy trò quán Trường An và đồng ý không thể moi được chút nào trong miệng họ, giờ hắn ta chỉ lưu ý Di Cùng Hiên cũng nhận ra vài điều. Lữ Thăng Vinh vừa lau mồ hôi từ phòng mình đi ra thì nhìn thấy Nhạc Trường Tính đứng cười ở đối diện, hắn ta bước hai bước qua mỉm cười rồi hỏi: lão Nhạc, Tiểu Phong bưng cơm đi đâu vậy? Còn làm gì nữa, mang cơm cho chủ tử chứ đi đâu? Nhạc Trường Tính trả lời một câu, tính dùng tiểu xảo thăm dò tin tức, hắn ta sẽ không nói. Trước đây Lữ Thăng Vinh và Phí Lương Công không thèm nhìn tới Di Cùng Hiên, hiện giờ lại nghĩ tạo dựng quan hệ. Tiếc là Trần Đức An của Di Cùng Hiên chỉ đến chỗ hắn kêu thức ăn, làm hai người cực kỳ mất hứng, rốt cuộc trong lòng vẫn nhìn mà thèm. Tô nương tử kêu đồ ăn là gì chứ, quan trọng là hoàng thượng lại thích khẩu vị của tô nương tử. Thấy thức ăn hắn ta làm ngon miệng, giờ tất cả đồ ăn của Sùng Minh Điện đều do hắn ta làm, chuyện này phải khác rồi. Phong thủy luân chuyển, năm nay tới lượt ta. Nịnh bợ quý phi cũng tốt, nịnh bợ hoàng hậu cũng hay, cuối cùng còn không phải là muốn lộ mặt trước mặt hoàng thượng sao? Trước giờ trong hậu cung, hai vị đều lo liệu đồ ăn của hoàng hậu và quý phi, không để cho người khác nhúng tay vào. Người ta bị bọn họ ép buộc, đến nỗi sống không yên ổn. Hiện tại cũng phải tới lượt bọn họ hâm mộ chính mình, trong lòng nhà Trường Tính có bao nhiêu vui sướng. Cuối cùng cũng có cảm giác vượt trội hơn người. Nhớ ngày đó, không ai thèm để ý đến tôi nương tử, kỳ thật hắn ta cũng không hẳn coi trọng nàng, nhưng hắn ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thử một lần. Không nghĩ tới, ngược lại thật sự khiến hắn ta chiếm được đại tiện nghi. Ai có thể nghĩ tới sẽ có hôm nay chứ? Lữ Thần Vinh hé miệng như còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn nuốt vào. Ngược lại Phí Lương Công đi tới, nét mặt hầm hừ, nhìn Nhạc Trường Tính rồi nói: Lão Nhạc, ông không phúc hậu chút nào, mọi người đều là huynh đệ, có chuyện tốt đừng độc chiếm như thế chứ, không phải sao? Nghe nói như vậy, nét mặt Nhạc Trường Tính cũng không thay đổi, ngược lại một đám đồ tử đồ tôn phía sau hắn ta thì tức giận bất bình. Người quấy đảo Ngự Thiện Phòng không phải là phòng đầu sao? Ngày đó Phí Lương Công ép buộc bọn họ như thế nào đều đã quên mất hết rồi sao? Nhạc Trường Tính hút một hơi thuốc ung dung nói: Mọi người nên tự quét tuyết trước cửa nhà mình, đừng lo sương trên khói nhà người khác. Lời này ngày xưa là lão Phí ông dạy. Ông bảo phòng ăn là nơi quan trọng hơn so với nơi khác, đồ ăn ra vào đều là miệng chủ tử, nhất định phải thật cẩn thận. Giờ ta càng không dám quên lời lão đó dạy dỗ. Nét mặt Phí Lương Công khẽ đổi, hơi lạnh một tiếng rồi phất tay áo rời khỏi. Nhìn theo bóng lưng Phí Lương Công, Lữ Thân Vinh nhìn Nhạc Trường Tính: Lão đầu tử, ông vẫn còn mang thù, còn nhớ chuyện năm đó sao? Lữ ca ca, tiểu đệ không dám quên. Năm đó lão Phí đánh ta vài chục roi thừa sống thiếu chết, chẳng qua muốn ta nhớ kỹ những lời ông ta nói, ông xem có đúng hay không? Lữ Thân Vinh trên mặt cũng khó chịu, dừng một chút rồi mới nói: Đúng vậy, đồ ăn xác thật không thể khinh thường. Nghe Lữ Thăng Vinh nói, Nhạc Trường Tính lại hít một hơi, nhả khói gật gật đầu. Còn không phải sao, giờ quý phi nương nương đang có lòng thai, ta càng không dám thất lễ. Bếp của lão Phí, dù giết chết ta cũng không dám bước vào một bước. Sang bếp này của ta không thể so với chỗ của lão ca ca, chẳng qua làm chút đồ ăn cho tần phi bên dưới mà thôi. Ông nói có đúng hay không? Tình người mới là đại đầu quỷ. Gần đây Lữ Thăng Vinh cảm thấy kỳ quái. Trước đây tiểu tử đồng ý kia đến người thiện phòng cũng thích qua chỗ hắn và lão Phí kêu đồ ăn, dạo này lại tới chỗ của nhà Trường Tính nhiều hơn. Hắn ta cũng sai người hỏi thăm một chút, không nghe nói có người nào nói lung tung trước mặt hoàng thượng, nhưng rõ ràng chuyện này là có chỗ nào không đúng. Nhạc Trường Tính trần tuột như lương, trong miệng chả có lời nào nói lời thật. Muốn từ chỗ hắn thăm dò chuyện gì quả thật là khó như lên trời. Chẳng lẽ chuyện này thật sự có liên quan tới vị tiểu chủ tử ở Di Cùng Hiên hay sao chứ? Nghĩ tới đây, Lữ Thăng Vinh cảm thấy mình sắp điên rồi. Mặc dù tô nương tử của Di Cùng Hiên giờ cũng được vài phần thánh sủng, nhưng một là căn cơ không có, hai là làm gì có chuyện hoàng thượng đi theo một tiểu nương tử ăn cơm. Đây không phải là trò cười lớn nhất thiên hạ hay sao? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nghĩ thông suốt, Lữ Thăng Vinh bèn dặn dò đồ đệ của mình là Vương Dương kêu y phải theo dõi sát sao động tĩnh của phòng Cảnh Minh. Hắn ta cũng không tin mình không tìm được nguyên nhân trong đó. Chuyện lục đục của nội bộ Ngự Thiện Phòng tự cảm cũng không biết, dù sao nàng cũng chỉ ăn cơm ngon canh nóng, còn ai đưa lên đồ ăn thì quan hệ gì. Ở địa vị này, tự cảm chỉ biết Ngự Thiện Phòng chứ không biết rõ những phần tranh về lợi ích của bọn họ. Tự cảm không biết, nhưng Vân Thường và Trần Đức An lại biết rõ ràng. Tiểu chủ, món ăn này là nhà công công của Ngự Thiện Phòng hiếu kính người đấy ạ. Tự cảm nghe vậy liền nhìn món ăn Vân Thường chỉ, thấy ba cuốn màu hồng trắng xanh bày rất đẹp mắt trong khay. Món ăn này nàng cũng biết, bèn vừa cười vừa nói: Gọi cuốn cá mè hoa làm rất khéo, đã lâu chủ được ăn món này rồi. Dứt lời lại khẽ thở dài, trước đây được người thiện phòng cho ăn no cũng khó khăn, giờ lại chủ động hiếu kính nịnh bợ, cũng đủ thấy rõ trong cung này không có địa vị tuyệt đối là không thể. Vân Thường cười cười, lại tưởng Tự Cảm đang nói lúc trước ở Khúc Châu mà không biết Tự Cảm đang cảm thán chuyện trong cung. Nàng ta sáng tay áo chia thức ăn cho chủ tử, vừa làm vừa khẽ nói: Nhà công công nấu rất ngon, nếu tiểu chủ thấy được sau này kêu hắn ta làm, tiểu chủ đừng nghĩ nhiều. Tự Cảm liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vân Thường, giờ Vân Thường nói chuyện cũng tự tin hơn rồi. Đừng làm vượt phép tắc, trong cung này quy củ không tha cho người nào cả. Tiểu chủ yên tâm, nô tỳ hiểu mà. Một bữa cơm ăn rất ngon, hết hơn phần nửa cá mè hoa cuốn, cháo bí đào cũng vừa miệng. Tự Cảm ăn không ít, cuối cùng cũng ăn 5-6 miếng tàu hủ kia và bánh bao. Ăn cơm tối xong rồi, liền đi lanh quanh trong phòng, hình như ăn quá no rồi. Lại qua nửa canh giờ, Tự Cảm liền bắt đầu trang điểm thay quần áo, chạy tóc búi xong, áo lụa tay ngắn màu hồng phấn, thiêu hoa ngũ sắc, váy hồng hổ phách thiêu hàng trăm con bướm và hoa đang múa dưới trăng. Bên ngoài, choàng áo màu tím nhạt, trên mặt chỉ thoa phấn nhẹ nhàng, môi anh đào, tuổi này của nàng không cần trang điểm đậm, nhìn sẽ rất già. Dẫn theo Vân Thường, đi thẳng đến thiền điện của Sùng Minh Điện, đồng ý đã sớm chờ sẵn, thấy hai vị chủ tớ Tự Cảm, bèn đi tới đón, khom lưng hành lễ, rồi nói một tràng. Hoàng thượng kêu tiểu chủ tử tới thiền điện nghỉ ngơi trước. Tự Cảm liền hiểu được ngay, hẳn Tiêu Kỳ lại có triều thần cầu kiến, sợ là không có ai ở thiền điện đón nàng. Làm phiền Đồng công công rồi. Không dám, mời tiểu chủ. Đồng ý tươi cười, dẫn chủ tớ Tự Cảm đi vào thiền điện, lại tự tay dâng trà lên, rồi mới nói. Nô tài ở ngoài điện, nếu tiểu chủ cần gì thì cứ sai nô tài. Tự Cảm gật gật đầu, đồng ý, liền lui ra ngoài. Dạo này thường vào thiên điện nên Tự Cảm đã không còn căng thẳng như trước, đến nhiều nên trong này cũng có vài thứ của nàng. Tự như bây giờ, nàng lấy giỏi nữ công của mình để trước đây. Món nữ công gia chánh này không phải cứ có trí nhớ thì sẽ làm giỏi. Có lẽ nguyên chủ may vá rất khéo tay, nhưng cũng bó tay trước sự vụng về của Tự Cảm. Nàng cũng viết chữ rất xấu, nhưng sau vài lần luyện bút lại thấy tiến bộ. Ngay cả Tiêu Kỳ cũng nói nàng có tuệ căn viết chữ thư pháp. Nàng cũng không hiểu được chữ viết có tuệ căn gì, dù sao mấy lời cao thâm Tự Cảm nghe không hiểu. Nghĩ tới đây chợt xuất thần, Tiêu Kỳ người này khiến cho nàng có cảm giác như ngắm hoa trong sương. Để nàng ngồi trong thiên điện này thì nàng có thể nghe rõ những hoạt động bàn luận của chính điện, rốt cuộc hắn đang có dự định gì chứ. Nàng lại tiếp tục thiêu đường nước gợn sóng trên miếng vải trong tay. Vân Thượng nói quy tắc nhanh nhất để nâng cao kỹ thuật thiêu là thiêu đường nước gợn sóng thật đẹp. Nàng cúi đầu nhìn đường thiêu trên vải, không nhìn ra đường nước gợn sóng, ngược lại nhìn ra hình núi non, khác nhau quá lớn rồi. Vừa đâm vài mũi kim lại nghe thấy tiếng cãi nhau từ chính điện vọng tới. Tự Cảm từ lúc mới còn kinh hãi lo sợ, chỉ muốn bịt chặt lỗ tai lại, đến bây giờ thì bình thản như không, thấy rõ người cũng cần phải rèn luyện. Ít nhất bây giờ nghe các đại thần trình diễn những màn tranh cãi đặc sắc không hề thô tục mà công phu cực kỳ cao thâm. Nàng trừ ngưỡng mộ cũng chỉ là ngưỡng mộ, sự chênh lệch giữa người với người chính là thiếu 10 năm gian khổ học tập. Xa nhất là cãi nhau vì nàng châu chấu, vì tiền cứu trợ thiên tai bị tham ô. Lần trước nữa, vì quan lại ở kinh thành kêu căng phách lối, vì phạm luật pháp. Cãi nhau xem có nên trọng phạt hay không. Còn lần vừa rồi thì nguy cơ chiến tranh ở biên quan mà cũng cãi nhau ầm ĩ, suýt nữa thì đánh nhau, không biết lần này là có chuyện gì. Tự Cảm lắng nghe rất lâu mới hiểu, lại là vì nguy cơ chiến tranh ở biên quan, rồi tới chuyện chuyển nhân khẩu ở Tuyệt Hộ quận. Mấy người tranh cãi sôi sục, cơ hồ muốn lòi cả tổ tông nhau để nói. Tự Cảm nghe mà bất giác giật mình, quên cả việc mình đang ngồi thiêu, đầu óc chỉ nghĩ tới việc chuyển nhân khẩu ở Tuyệt Hộ quận. Đại Vực là một đất nước không thấy bình, lúc tiền đế còn tại vị đã phải chống giặc ngoại xâm, đất nước còn chưa yên ổn lại gặp họa nội chiến. Trong 10 năm đã có 7-8 năm nội loạn, có 5-6 châu quận, nhà nhà trống không, bởi vì người trong nhà đều chết hết, ngay cả đứa trẻ cũng không còn. Do đó, bị người bên ngoài gọi là Tuyệt Hộ quận. Ở thời cổ đại, một khi chiến tranh bùng nổ thì chỉ có dân chúng là chịu cảnh làm than. Nếu năm đó lại gặp thêm hoạn ôn dịch thì chuyện một nhà Tuyệt Hậu thật gặp rất nhiều. Sau khi Tiêu Kỳ lên ngôi cho binh lính nghỉ ngơi lấy lại sức, ngăn chặn thảm họa chiến tranh, bấy giờ đất nước mới hơi khởi sắc. Nhưng mà những địa phương như Tuyệt Hộ quận cũng không thể phục hồi, phần lớn đất đai hoang càng không ai trồng trọt, chỉ có cách để di chuyển dân từ địa phương khác tới khai hoang trồng trọt. Nhưng sau bao nhiêu tai họa chiến tranh nội loạn, người người trở về cố hương, vừa từ cõi chết về nên chẳng ai nguyện ý đi một nơi xa xôi để bắt đầu lại cuộc sống. Đặc biệt, tới nơi mà không có một bóng người, lại còn từng kinh qua chiến tranh, ôn dịch. Bên kia cãi nhau ầm ĩ, Tự Cảm cũng trầm mặc. Kỳ thật theo ý nàng, chuyện này lại là một cơ hội tốt vô cùng. Có điều, để làm được cũng phải cực kỳ công phu. Một nữ nhân như nàng không thể nói gì về chuyện triều chính. Chuyện lần trước nàng đã giả ngu nói tránh cho qua,

chuyện chuyển khẩu của Tuyệt Hồ quận. Chuyển khẩu là chuyện ai nấy đều không thích, nhưng họ lại không oán trách mấy quan lại mà cứ đổ lên đầu chửi mắng hắn. Kiều hoàng đế là hôn quân, ban lệnh này ra khiến dân chúng phía dưới làm than, cốt nhục chia lìa. Nhưng dân chúng có biết chuyện này không phải do mình hắn quyết định. Tiêu Kỳ trầm mặt xoay người đi tới thừa án, duyệt tấu chương. Tự cảm nhớ ra mình tới đây để hầu mực, bèn vội vàng đi qua đó, cầm lấy thỏi mực, nhỏ thêm một chút nước, nhẹ nhàng mài. Trong phòng trở nên an tĩnh, Tự Cảm không nói gì, Tiêu Kỳ một bụng đầy tâm sự, cũng không buồn mở miệng, chỉ có hương trầm thơm dần dần tản ra trong không khí. Không biết trải qua bao lâu, tay Tự Cảm đã mỏi nhừ, không nâng nổi lên nữa, mà tối chương đưa đến tay Tiêu Kỳ vẫn ngày một nhiều. Quảng Trường An chạy tới chạy lui mấy lần đợi tối chương, thấy sắc mặt Tiêu Kỳ càng ngày càng tối sầm, đèn tới nổi có thể so với mật trong nghiên bút. Nhìn nét mặt hắn lúc xem tấu chương cũng có thể nhìn ra được, nhất định nội dung trong tấu chương làm hắn rất khó chịu. Đứng chỗ này, Tự Cảm cảm giác như mình đang đi vào địa ngục. Việc tao nhã lịch sự, hồng tụ thêm hương vậy, sao tới lượt nàng lại khó khăn đến như vậy chứ? Ngay lúc Tự Cảm đang thất thần suy nghĩ, rèm cửa lại bị kéo ra. Quảng Trường An liếc mắt sang thì thấy bóng dáng đồng ý loáng lên một cái. Hắn ta quay đầu lại thấy hoàng thượng còn mải mê xem tấu chương, bèn nhón chân lặng lẽ đi ra ngoài. Đồng ý vừa nhìn thấy Quảng Trường An đi ra vội vã chào đón. Sư phụ, Lý đại nhân đã đứng hầu hai canh giờ, ngài xem. Quảng Trường An cao lông mày, nét mặt cực kỳ khó nhìn, liếc nhìn đồng ý. Lý đại nhân có lộ ra chuyện gì hay không? Đồng ý lắc lắc đầu. Cũng không có, có điều ông ta đứng chờ khá lâu rồi, bèn hỏi thấy dám xem khi nào hoàng thượng mới cho triệu kiến ông ta vào. Quảng Trường An hừ một tiếng trong lỗ mũi, nhưng rốt cuộc cũng không dám tự quyết định, bèn nhìn sang đồng ý. Người đi nói với Lý đại nhân, hoàng thượng đang rất bận rộn, kêu Lý đại nhân cố gắng chờ thêm chút nữa, ta sẽ vào bẩm báo với hoàng thượng. Dạ. Đồng ý vội vàng đáp lời, nhìn sư phụ nói thêm một câu. Sư phụ, vậy Lý đại nhân... Quảng Trường An nhìn đồng ý. Quản ông ta cái gì chứ, chúng ta chỉ trung thành với hoàng thượng thôi. Lý đại nhân là cha của Lý Chiêu Nghi thì sao đây, hắn ta lại không nhìn sắc mặt Lý Chiêu Nghi để sống qua ngày. Đồng ý cũng không dám hỏi lại, quay người liền đi truyền lời. Quảng Trường An trong lòng chỗ Lý Cùng Quan thậm tệ, nhưng cũng không dám tự quyết không bẩm báo, đành phải hít một hơi nhấc chân đi vào.